Giả Tôn Thanh Lãng, tựa như cùng trong biển một chiếc lá rụng một dạng, căn bản đều không phân rõ tình trạng. Bất quá, hắn ngược lại tận mắt thấy, thiên cơ các trong, nhưng phàm là thực lực cao nhân, đều sẽ tự phát đứng tại thực lực yếu mặt người trước, giống như mặt tấm khiên thịt người một dạng. Thậm chí, hắn trước mặt mình liền ít nhất ngã xuống không thấp hơn 40, 50 người, không vì cái gì khác, chính là vì bảo hộ hắn, có thể để cho hắn sống lâu cho dù ngay lập tức thời gian. Cuối cùng, Tôn Thanh Lãng đều không biết tự mình rốt cuộc là làm sao sống sót rời đi thiên cơ các, mà đang ở khi đó, hắn gặp được Phượng Thiên Tầm, cái này khiến hắn rốt cuộc minh bạch, mình sở dĩ không có chết, ngoại trừ những cái kia dâng ra rồi sinh mệnh bảo vệ mình các huynh đệ ra, cũng bởi vì Phượng Thiên Tầm. Phượng Thiên Tầm bị một vị thần bí cao nhân nhìn chúng, phải đem nàng dẫn đi, Phượng Thiên Tầm cũng đồng ý, bất quá điều kiện chính là muốn vị cao nhân này, bảo vệ Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Vi Bước Ba tánh mạng người. Tuy rằng Phượng Thiên Tầm rất muốn cứu lấy tất cả mọi người tính mạng, nhưng cũng biết vậy căn bản là chuyện không có khả năng, chỉ có thể tận lực bảo vệ ba người bọn họ. Vì vậy mà, Tôn Thanh Lãng còn sống, Chu Đại Lượng cùng Vi Bước cũng còn sống, hơn nữa Phượng Thiên Tầm cũng đem chính mình âm thầm bố trí, nói cho Tôn Thanh Lãng, không vì cái gì khác, chính là hy mong ngày nào đó nếu mà Tôn Thanh Lãng có thể thấy được Tần Tinh mà nói, thay nàng truyền cáo Tần Tinh, người Tần gia có lẽ cũng chưa hoàn toàn vùi thân tại trận này khủng bố đột sát bên trong. Mà nàng cũng tận lực biết được chân tướng sau đó, Phượng Thiên Tầm liền bị mang đi, mà Tôn Thanh Lãng tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng cũng là thương tích khắp người, càng không có thời gian cùng tinh lực đi tìm Chu Đại Lượng bọn họ, chỉ có thể lôi kéo suy yếu thân thể, thừa dịp loạn rời đi rồi thiên cơ các, ẩn thân tại một chỗ rách dưới trong hầm ngầm dài đến hơn nửa tháng, sau đó một đường trăn trở, xuyên qua trăm vạn dặm đường, rốt cuộc còn sống trở về đến kiếm đảo. Trở lại kiếm đảo Tôn Thanh Lãng, cũng không dám trực tiếp bước lên kiếm đảo. Chỉ là khi còn bé hắn và Tôn Thanh Thanh tỷ đệ Lượng thường thường chơi đùa một cái bờ biển trên đá ngầm, để lại mấy câu nói. Phía sau chuyện cũng không cần hắn nói tiếp rồi, bởi vì tất cả mọi người đều đã biết. Tôn Thanh Lãng tự thuật đến đây chấm dứt, mà hắn cũng nhắm hai mắt lại, trên mặt chẳng biết lúc nào, đã là bật khóc, gần đây 2 năm qua thời gian, hắn căn bản không nguyện trở về muốn đêm hôm đó chuyện phát sinh, nhưng mà nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, hắn lại luôn sẽ bị ác mộng sờ kinh tình. Nghe xong Tôn Thanh Lãng tự thuật, trong lòng mỗi người đều là dâng lên một luồng phẫn nộ, tinh vương cùng tinh hầu cao thủ, đi tới tàn sát một đám tinh giả tinh sĩ, đây quả thực là khiến người tức lộn ruột hành vi. Tôn Thệ Xuyên cũng đã minh bạch, vì sao Tôn Thanh Lãng cố chấp muốn báo thù, bởi vì hắn trong lòng có hận, càng hổ thẹn hơn. Thầm nói trong người Tần gia, phải chăng sống sót, hắn không rõ, nhưng mà hắn biết rõ, gần ngàn tên người thiên cơ các, bất kể là lưu lại tử sĩ, vẫn là chạy trốn người, tất cả đều chết hết, chỉ có 4 người bọn họ còn sống. Loại chuyện lặt vặt này đến, là thống khổ, thậm chí hắn thà rằng cùng những người đó một dạng, chết tại trận kia đổ sát bên trong. Leng keng, đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng thanh kiếm thanh âm, xông lên trời không, sắc bén ánh kiếm, bất ngờ phá vỡ thiên không. Đây là tới từ kiếm huyền tử kiếm ý. Kiếm huyền tử là thật nổi giận, với tư cách thị kiếm nhất tộc lão tổ tông, đối với thị kiếm nhất tộc hiện trạng, vốn là trong lòng của hắn liền không dễ chịu, hiện tại thật vất vả thua một tư chất bất phàm đệ tử. Lại không nghĩ rằng vậy mà còn trải qua loại gặp gỡ này, suýt chút nữa chết oan, cái này khiến hắn làm sao chịu được. Cái gì tinh hầu, tinh vương, nếu như lão phu lúc toàn thịnh, giết các ngươi giống như nghiền chết kiến một dạng đơn giản, lại dám khi dễ đến ta thì kiếm nhất tộc trên đầu, Thanh Lãng, ngươi nói đúng, những cái kia vì bảo hộ ngươi mà chiến chết các huynh đệ, bọn họ thù, nhất định phải báo, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực chỉ đạo ngươi, giúp ngươi báo thù này. Tần Tinh, ban đầu ta liền đã nói với ngươi, ta thị kiếm nhất tộc sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, hôm nay, cũng đến tộc ta làm tròn lời hứa thời điểm, Tôn Thệ Xuyên, bắt đầu từ hôm nay, thị kiếm nhất tộc cho dù toàn tộc chết hết, cũng thể phải báo thù này. Vào giờ phút này, Tần Tinh tuy rằng sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, nhưng mà tâm, tuy nhiên cũng đang nhỏ máu. Chương 370, Hợp tác mật thiết, mặc dù đối với thiên cơ các cùng địa nguyên tông chúng đệ tử vận mệnh, Tần Tinh trong lòng sớm liền đã làm xong dự định xấu nhất, nhưng mà Tôn Thanh Lãng tự thuật, chính là để cho hắn phảng phất đặt mình trong tại ngày đó đêm khuya thiên cơ các, trơ mắt nhìn đến một cái kia cái mình thậm chí ngay cả danh tự đều không gọi nổi người tới, liền thảm như vậy chết ở trước mặt mình, mà mình lại vô năng lực. Những người này, nếu như không có gia nhập thiên cơ các, nếu mà không phải là bởi vì nhận thức mình, hiện tại đại đa số hẳn đều còn sống, chính là hôm nay, chết hết, thậm chí đến chết cũng không biết, bọn họ chỉ là làm mồi nhử, làm pháo hôi, vì liền là bảo vệ kia thân ở thầm nói bên trong trăm tên người Tần gia. Phượng Thiên Tầm làm như vậy, tuy rằng nàng là tích chữ tư tâm, tuy rằng hẳn là vi phạm lương tâm, nhưng mà chính nàng làm sao không phải là cũng đã làm xong cùng mọi người đồng sinh cộng tử chuẩn bị. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, thù này, nhất định phải báo. Chỉ là kiếm huyền tử tiền bối, người hảo ý ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ, bởi vì ban nãy người cũng nghe được, đám người kia thực lực, kém nhất đều là tinh hầu, ta không thể đem các người một tộc nhân đều kéo vào đây chuyến trong nước đục. Cái khác tinh không bên trong, nếu như có thể đạt được thì kiếm nhất tộc giúp đỡ, đây tuyệt đối là cường đại trợ lực, nhưng mà tại trên tần thiên tinh thì kiếm nhất tộc, thực lực quả thực quá yếu, nếu mà cuốn vào cuộc phân tranh này mà nói, như vậy liền năng lực tự vệ cũng không có, tuy rằng tần tinh hiện tại rất thiếu trợ thủ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không muốn lại liên lụy cái khác người vô tội rồi. Sự thật này, kiếm huyền tử há có thể không hiểu, đối với tần tinh cự tuyệt, chỉ có thể oán hận nhìn lướt qua ở đây mỗi một vị thị kiếm tộc nhân, mà tất cả mọi người cũng đều là xấu hổ cúi đầu, không dám cùng nó mắt đối mắt. Hai, kiếm huyền tử tầng tầng thở dài nói, người nói có đạo lý, liền coi như chúng ta nhất tộc không sợ chết, nhưng mà chỉ sợ đến lúc đó không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành ngươi liên lụy, đáng ghét, nếu như lão phu có thể khôi phục một nửa thực lực, cũng đủ để giúp ngươi báo thù. Người nói không có ý định, người nghe cố ý. Kiếm huyền tử lời nói này để cho tần tinh trong lòng hơi động, hắn nhớ tới đến chính mình không lâu sau liền phải cùng ngũ thúc cùng nhau đi tới thiên hương lâu, mà thiên hương lâu, nghe nói liền nguyên thần cùng tinh hồn tổn thương đều có thể chữa trị, như vậy không biết có biện pháp gì hay không, có thể giúp đỡ kiếm huyền tử khôi phục thực lực. Tuy rằng tần tinh không biết kiếm huyền tử tu vi thật sự, nhưng mà nếu hắn là từ thị kiếm nhất tộc tổ tinh ly khai, ít nhất cũng là một vị tinh quân, nếu mà hắn có thể khôi phục thực lực, hơn nữa giúp đỡ mình, kia đừng nói đối kháng đại diễn đám người, thậm chí, có lẽ đều có thể đối phó tuyệt linh tinh minh lão giả kia. Tần tinh đem chuyện này ghi tạc trong lòng, bất quá lại cũng không có nói ra, dù sao không có nắm chặt chút nào, bây giờ nói ra đến lúc đó vạn nhất không làm được, kia hy vọng càng lớn, thất vọng tự nhiên cũng lại càng lớn. Tiền bối có thể có tâm ý này, tần tinh đã vô cùng cảm kích. Tần tinh hướng về phía kiếm huyền tử chắp tay một cái nói, hiện tại ta còn có một số việc muốn làm, không thể ở chỗ này ở lâu, trước khi đi, ta cùng Thanh Lãng còn có mấy câu nói phải nói. Các ngươi xin cứ tự nhiên, tần tinh cùng Tôn Thanh Lãng, lượng người sóng vai đi đến phương xa ngừng lại, tần tinh trầm giọng mở miệng nói, Thanh Lãng, báo thù chuyện không nên gấp gáp, dù sao những người đó thực lực quá mức mạnh mẽ, cho nên ngươi bây giờ muốn làm việc, liền là mau chóng để thăng thực lực của chính mình, kiếm huyền tử tiền bối tuyệt đối là vị kiếm tu cao thủ. Hơn nữa hắn thực lực chân chính, vượt qua xa ngươi tưởng tượng, ngươi liền cẩn thận cùng ở bên cạnh hắn, an tâm tu luyện. Tần tinh há có thể không nhìn ra lúc trước Tôn Thanh Lãng thân chịu áp lực, cho nên mới cố ý dặn dò một chút, nếu mà Tôn Thanh Lãng từ đầu đến cuối ở tại loại trạng thái này phía dưới, đối với hắn tu thành có cực lớn trở ngại. Tôn Thanh Lãng gật đầu một cái nói, ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, an tâm bận rộn ngươi chuyện, đến lúc thời điểm báo thù, gọi lên ta là được. Nhất định. Tần tinh do dự một chút nói, Phượng Thiên Tầm, nàng là bị người nào dẫn đi? Vậy thì quả thực quá rối loạn, ta căn bản cũng không có nhìn thấy người kia, bất quá, ta cùng nàng tách ra thời điểm, nàng thần tình trên mặt cực kỳ ảm đạm, cũng không biết là vì những cái kia chết đi các huynh đệ mà ảm đạm, hay là bởi vì phải bị thần bí nhân này dẫn đi mà không tình nguyện. Dừng một chút, Tôn Thanh Lãng nói tiếp, Tần tinh, bất kể như thế nào, người nhất định phải tìm đến nàng. Ta sẽ, hai người nói chuyện xong sau. Lại lần nữa trở lại trước mặt mọi người, mà tần tinh hướng về phía kiếm huyền tử áy náy cười một tiếng nói, tiền bối, ta muốn lấy lại ta tinh hồn, cho nên ngài lại phải về trận bên trong. Kiếm huyền tử thậm chí ngay cả ly khai kiếm trận năng lực cũng không có, lần này nếu mà không phải tần tinh tinh hồn bọc quanh, hắn cũng không khả năng ra, hôm nay tần tinh phải đi, như vậy cũng chỉ có nghĩa là kiếm huyền tử lại đem lại lần nữa trở lại không thấy ánh mặt trời trong trận thế giới. Ha ha, kiếm huyền tử sảng khoái cười một tiếng nói, lần này trở về. Ta không biết tịch mịch, Thanh Lãng, chờ huynh đệ ngươi qua đời sau đó, ngươi liền lập tức lấy nguyên thần chi lực, tiến nhập trong kiếm trận tìm ta. Về phần những người khác, đều cho ta nỗ lực tu luyện, ta còn trông cậy vào ngày sau trở về tổ tinh, các ngươi có thể cho ta lớn mặt đây. Vâng, cung tiến lão tổ, toàn bộ thị kiếm tộc nhân tề thanh đáp ứng, tần tinh đem kiếm huyền tử đưa về trong trận, thu hồi tinh hồn mình, liền cùng Tôn Thanh Lãng và người khác cáo biệt, bay lên trời, tiếp tục hướng về thiên thánh điện chạy tới. Tuy rằng gặp được Tôn Thanh Lãng, để cho tần tinh thật lòng cao hứng, nhưng mà nghĩ đến những cái kia chết đi các huynh đệ, tần tinh nhưng trong lòng cũng càng thêm ảm đạm. Không biết Chu Đại Lượng cùng Vi Bước bọn họ hôm nay người ở chỗ nào, còn có Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm, kỳ quái, mạng bọn họ tinh đều hóa thành ta quân cờ, bọn họ rõ ràng hẳn đều còn sống, nhưng mà vì sao cùng ta trong lúc đó liên hệ sẽ trở nên như thế yếu ớt, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là loại này. Lúc trước tần tinh phá kén mà ra thời điểm, liền phát giác mấy người này khác thường, chính là từ đầu đến cuối không cách nào cảm ứng được bọn họ vị trí cụ thể cùng tình huống, lúc ấy cho là bọn họ là sẽ chết không xa, mới có thể dẫn đến loại hiện tượng này xuất hiện, nhưng mà đây đều đi qua gần nửa năm, vẫn như thế, đây liền không nói được. Đối với Tần Tinh sự nghi ngờ này, Thiên Cơ Tử cho ra câu trả lời, loại tình huống này chỉ có thể là ngoại lực quấy nhiễu, nhưng mà dẫn đến loại này ngoại lực xuất hiện khả năng chính là có đến rất nhiều, giống như phong ấn, tinh trận, cường giả tinh hồn chi lực vân vân, đều có thể che giấu bọn họ chỗ tại, để ngươi không cách nào biết được. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, mặc dù không biết bọn họ tình huống, nhưng mà chỉ cần bọn họ còn sống, như vậy mình một ngày nào đó sẽ tìm được bọn họ, có lẽ, tựa như cùng Tôn Thanh Lãng một dạng, bọn họ sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó một đường vô sự, Tần Tinh rốt cuộc đã tới Thiên Thánh Điện. Trải qua Thiên Hỏa tộc tấn công sau đó, hiện tại Thiên Thánh Điện vẫn bình tĩnh, nhưng mà loại an tĩnh này bên trong chính là tràn ngập một luồng hùng hậu chiến ý, từ trên xuống dưới, tất cả đệ tử đều là đồng tâm hiệp lực, quyết chí tự cường, nỗ lực tu luyện, để ngừa sẽ còn có họa diệt môn. Tần Tinh đến, tự nhiên tại Thiên Thánh Điện bên trong lần nữa đưa tới oanh động, tất cả mọi người nhìn thấy Tần Tinh, đều sẽ tự phát từ trong lòng dâng lên kính ý, thậm chí tuyệt đại đa số người sẽ đối với Tần Tinh làm vãn bối chi lễ. Lần này phụ trách tiếp đãi Tần Tinh đệ tử, là ban đầu Ngũ Kiệt một trong, Trương Giã, mà hôm nay Ngũ Kiệt, cũng chỉ còn lại hắn và Kim Nguyệt Như rồi. Chỉ có điều Kim Nguyệt Như cũng không tại Thiên Thánh Điện bên trong, về phần đi tới nơi nào, Trương Giã cũng không biết, Tần Tinh tự nhiên cũng không có cố ý hỏi thăm. Từ Trương Giã trong miệng, Tần Tinh ngược lại nghe ngóng một ít tin tức, căn cứ vào hắn trước khi đi an bài, Thiên Thánh Điện cùng Ma Vân Đảo đã mở rộng hợp tác mật thiết. Tại Thiên Thánh Điện dưới sự trợ giúp, Ma Vân Đảo lấy thế dễ như trở bàn tay, trong vòng thời gian ngắn lại lần nữa thống nhất gần biển hải vực, đem thôn Thiên Minh người tiêu diệt toàn bộ, trong đó thậm chí bao gồm một tên tinh vương cao thủ. Giải quyết vị tinh vương này, dĩ nhiên là Bất Lão đồng tử, hôm nay người lão quái này vật liền mang theo hắn học trò bảo bối Thiết Thất, đợi tại trên Ma Vân Đảo. Dù sao hắn nguyên bản chính là trong hải vực người, cùng không ít trong hải vực cao thủ đều quen biết. Thiên Thánh Điện cùng Ma Vân Đảo liên hợp, để cho song phương đều thoát khỏi hai mặt thụ địch uy hiếp, song phương càng là chọn lựa ra tinh nhuệ đệ tử, phân tán nấp trong một ít trên hải đảo, loại này cho dù gặp lại ồ ạt tấn công, ít nhất có thể đủ duy trì hương hỏa truyền thừa, mà Lý Nho càng là đã bắt đầu thử thăm dò đem sừng đưa về phía ngoại hải. Chỉ có điều ngoại hải thủy, quả thực quá sâu. Mà Lý Nho mục đích bọn họ trước có thực lực cũng không tính là quá mạnh, cho nên loại này dò xét vừa vặn chỉ là thiển thường chiếp chỉ, không dám xâm nhập quá sâu. Từ Tần Tinh Ly mở đến bây giờ, vừa vặn đi qua 4 tháng, Thiên Thánh Điện cùng Ma Vân Đảo liền có thể làm tới mức này, thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cũng coi là mang cho hắn một cái không nhỏ kinh hỉ. Rất nhanh, Tần Tinh liền gặp được rồi Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên, ba người gặp lại, đều là mừng rỡ dị thường. Liên quan tới Bạch Tử Tại tử vong cùng Tần Tinh giết chết Long Tại Giã sự tình, bọn họ từ lâu từ Tửu Bất Túy và người khác nơi biết được, mặc dù có chút bi thương, nhưng mà Tần Tinh có thể trong vòng thời gian ngắn trưởng thành đến mức hiện nay, cũng để bọn hắn cực kỳ vui mừng. Đặc biệt là Yến Nam Thu, khi biết Tần Tinh bái Bạch Tử Tại vi sư sau đó, hắn đã triệt để đoạn tuyệt thu Tần Tinh làm đồ đệ ý nghĩ, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại hắn đối với Tần Tinh quan tâm cùng yêu quý, nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt, tràn đầy hiền hòa. Giống như nhìn mình hài tử một dạng, thậm chí ngay cả xưng hô đều thay đổi, Tinh Nhi, lần trở về này, có tính toán gì? Tần Tinh tự nhiên cũng không biết khách khí với hắn, dứt khoát nói rời khỏi mình mục đích, ta trước tiên muốn tới Lưu Tinh bên trong, sau đó lại đi chuyến Ma Vân Đảo, xong chuyện sau đó, còn phải quay về Tinh Phật Tông. Được, vậy ngươi là hiện tại liền đi Lưu Tinh bên trong. Yến Nam Thu cũng biết, Tần Tinh việc muốn làm quả thực quá nhiều, thời gian cũng thật là thập phần cấp bách, cho nên không dám trễ nãi. Ừ, ngay tại Yến Nam Thu chuẩn bị tiến Tần Tinh tiến nhập Lưu Tinh thời điểm, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, đúng rồi, đại khái 3 tháng trước, có một lão giả tới tìm ngươi, hắn cũng không có nói tên mình, chỉ nói là tới trả đồ của ngươi, ta nói ngươi không ở, hắn liền đi, nói qua một thời gian ngắn lại đến, ngươi biết hắn là ai không? Tần Tinh vừa nghe sẽ biết, lão giả kia nhất định lại chính là mình ở ngoại hải đáy biển gặp phải vị kia Thương Hải, vì giúp đỡ hắn thoát vây, mình đem tinh linh thú hách liên trùng cho hắn mượn, tính toán thời gian. 3 tháng trước hắn hẳn là vừa vặn thoát vây, không nghĩ đến thật đúng là thủ tín, tìm đến nơi này. Mặc dù mình không thấy hắn, nhưng lại cũng không cần phải lo lắng, bằng vào Thương Hải thực lực, muốn tìm được mình tuyệt không phải việc khó gì, về phần hách liên trùng, coi như là mình chết rồi, ngoại nhân cũng cướp không đi. Nhưng mà, Thương Hải xuất hiện, chính là để cho Tần Tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, hơn nữa nếu mà cái ý nghĩ này có thể thực hiện mà nói, như vậy cạnh mình liền sắp có được rồi cùng đại diện đối kháng vốn liếng. Ta biết, hắn là một vị lão tiền bối. Tần Tinh suy nghĩ một chút nói, Yến tiền bối, người có biết hay không, biển quá khứ vực bên trong, có hay không tồn tại qua một cái thế lực cường đại, hẳn đúng là trước đây thật lâu chuyện. Cái thế lực này tên gọi là gì ta không rõ, ta chỉ biết là, bọn họ tựa hồ là lấy một thanh tam xoa kích đến với tư cách mình ký hiệu. Tần Tinh rất muốn biết Thương Hải lai lịch chân chính, tuy rằng hắn đối với hải vực chưa quen thuộc, nhưng mà Thiên Thánh Điện phải dựa vào gần biển vực, mà Yến Nam Thu lại là Thiên Thánh Điện lão tổ tông, sinh tồn thời gian đều vượt qua ngàn năm, không chừng có thể biết rõ. Quả nhiên, khi Tần Tinh vừa dứt lời, Yến Nam Thu trên mặt liền lộ ra một luồng vẻ khiếp sợ, thậm chí trong thanh âm đều lộ ra vẻ run rẩy nói, tam xoa kích. Ngươi đã gặp qua ở nơi nào đây cái nhãn hiệu? Yến Nam Thu phản ứng lớn như vậy, quả thực là ngoài Tần Tinh dự liệu, bất quá lại cũng nói, tam xoa kích đại biểu cái thế lực kia, tại quá khứ, tuyệt đối là một cái cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Chương 371, tam hồn tề tụ, hải thần tộc, Yến Nam Thu trong miệng, lại lần nữa phun ra ba chữ. Hải thần tộc, Tần Tinh cũng chưa có nghe nói qua cái tên này, nhưng mà liền từ cái tên này lên, cũng có thể tưởng tượng một chút cái tộc quần này khí phách, lại dám lấy thần đến đặt tên. Yến Nam Thu rơi vào trong trầm tư, tựa hồ là đang trong trí nhớ mình tìm kiếm đến liên quan tới hải thần tộc tất cả tin tức, sau một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng nói, hải thần tộc, ngàn năm lúc trước chính là hải vực bên trong bá chủ, duy nhất bá chủ, xưng bá hải vực dài đến mấy ngàn năm lâu dài. Cái tộc quần này cực kỳ thần bí, bọn họ mặc dù là nhân loại, nhưng mà cho dù là vừa ra đời hải tử, đều có thể ở trong nước biển cuộc sống tự do. Hải vực, chân chính là một cái to lớn vô cùng bảo khố, bên trong không biết cất giấu bao nhiêu bảo bối, thiên tài địa bảo, tinh kỹ công pháp vân vân, mà hải thần tộc chính là bởi vì có được có thể ở trong nước biển sinh hoạt năng lực, cho nên chẳng khác gì là đem cái này bảo khố chiếm làm của mình, từ đó làm cho cả đám tộc thực lực nhanh chóng phát triển to lớn lên. Nghe nói hải thần tộc lúc toàn thịnh, trong tộc chỉ là tinh vương cao thủ liền hơn nhiều đạt đến 10 người, thế lực càng là giải rác toàn bộ hải vực, thậm chí có thể từ hải vực sâu bên trong, trực tiếp truyền tống đến gần biển truyền tống tinh trận, lúc ấy bất kỳ thế lực nào, đối mặt hải thần tộc đều chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, ngay tại ngàn năm lúc trước, cường thịnh như vậy hải thần tộc, tại ngắn ngủi mấy tháng phòng, vậy mà liền không tên mai danh ẩn tích, lúc bắt đầu sau khi, cũng không có người để ý, mà đến lúc có người phát hiện khác thường thời điểm, lúc này mới phát hiện toàn bộ hải thần tộc nhân, vậy mà một cái đều không thấy được. Những cái kia thuộc về hải thần tộc hòn đảo cũng là trở nên trống rỗng, thậm chí không ít vật kiến trúc đều là hóa thành đoạn viên tàn bích, mặc dù có chút đánh nhau vết tích, nhưng mà cũng không nhiều. Không có ai tin tưởng hải thần tộc sẽ bị người công kích, càng thêm khó có thể tưởng tượng đến tột cùng cần cường đại cỡ nào thực lực mới có thể đem toàn bộ hải thần tộc tiêu diệt. Cho nên có người nói hải thần tộc danh tự phạm kiêng kỵ, đưa tới thiên phạt. Có người nói hải thần tộc thực lực quá mức mạnh mẽ, đã ly khai Tần Thiên Tinh. Có người nói kỳ thực hải thần tộc vẫn luôn ở đây, chỉ có điều từ lục địa rời đi rồi đáy biển. Tóm lại, liên quan tới hải thần tộc biến mất, có đến đủ loại cách nói. Nhưng mà cho tới bây giờ đều vẫn là một cái không giải được câu đố, mà hải thần tộc tộc huy cũng chính là một thanh tam xoa kích. Nói tới chỗ này, Yến Nam Thu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi làm sao hảo hảo nhớ tới hỏi thăm hải thần tộc sự tình. Chẳng lẽ nói, vị kia tới tìm ngươi lão giả? Tần Tinh cũng là bị hải thần tộc đã qua cho khiếp sợ đến. Chỉ có điều vừa vặn bằng vào mấy tòa ban đầu thuộc về hải thần tộc truyền tống tinh trận, hắn cũng không dám liền kết luận Thương Hải là hải thần tộc nhân, hoặc hứa Thương Hải cũng chỉ là trong lúc vô tình biết được truyền tống tinh trận chỗ tại. Vì vậy mà Tần Tinh lắc đầu nói, vị lão giả kia lai lịch ta cũng không biết, bất quá hẳn cùng hải thần tộc không có quan hệ. Tuy rằng Yến Nam Thu biết rõ Tần Tinh khẳng định đối với mình che giấu cái gì, nhưng mà nếu Tần Tinh không muốn nói, hắn cũng không tiện trực tiếp truy hỏi, cho nên chỉ có thể gật gật đầu nói. Nếu mà ngươi thật gặp phải hải thần tộc nhân, như vậy nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao bọn họ tồn tại cũng đã là ngàn năm lúc trước chuyện. Ta biết rồi, Tần Tinh không nói gì nữa, tại Yến Nam Thu hộ tống phía dưới, lần nữa tiến vào lưu tinh bên trong, bằng vào cùng nguyên thần thứ hai trong lúc đó liên hệ, đi thẳng tới ảnh giới. Lặng lặng nắm ảnh giới sâu bên trong, cái kia vẫn vùi lấp trong giấc ngủ say mỹ lệ nữ tử chỉ chốc lát sau, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, bắt đầu nếm thử ngưng tụ cái thứ ba tinh hồn. Bởi vì đã có lượng lần thành công kinh nghiệm, cho nên lần này ngưng tụ tinh hồn, tuy rằng quá trình muốn càng thêm thống khổ, nhất định phải đem hai cái tinh hồn tất cả đều tán công đến một linh không tiêu tan trình độ, nhưng mà cuối cùng cũng không có rủi ro. Đặc biệt là thân ở ảnh giới bên trong, tạo nên tinh hồn cảm ngộ, trực tiếp dung nhập vào vạn nghĩ chi ảnh đặc tính, cho nên khi cái này tinh hồn thành công ngưng tụ thời điểm, Tần Tinh vì đó mệnh danh là vạn suy nghĩ tinh hồn, nghịch thiên tinh hồn, thôn vệ tinh hồn, vạn suy nghĩ tinh hồn. Tam hồn tề tụ. Nhìn đến đây ba cái tinh hồn, Tần Tinh thở dài một cái, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng cùng vẻ hài lòng, cái này ở bất luận người nào đều là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mình lại thật làm được. Ba cái tinh hồn đều là có nhiều loại màu sắc, Đây liền đại biểu bọn họ từng cái đều muốn xa mạnh hơn nhiều cái khác tinh hồn, lại thêm bọn họ mỗi người có đặc tính, cho dù ngay cả thiên cơ tử đám ba người, đều là 10 phần mong đợi bọn họ trưởng thành cùng tương lai. Tần Tinh vung tay lên một cái, đem mặt khác hai cái tinh hồn thu hồi trong cơ thể, để cho vạn suy nghĩ tinh hồn vẫn ở lại chỗ này, mà hôm nay vạn suy nghĩ tinh hồn đã có thể tự mình tu luyện, tin tưởng tại ảnh giới dưới sự trợ giúp, không bao lâu liền có thể thành công tu luyện thành phần thân. Một khi phân thân đại thành, như vậy Tần Tinh thực lực cũng sẽ ít nhất bay lên gấp 3. Tần Tinh lặng lẽ đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói, chờ phân thân ta đại thành ngày, tin tưởng ngươi cũng có thể khoảng cách thức tỉnh không xa. Sau khi nói xong, Tần Tinh chuyển thân ly khai, trở lại Thiên Thánh Điện. Từ đầu đến cuối thủ tại chỗ này Yến Nam Thu, nhìn thấy Tần Tinh không nén nổi hơi sừng sờ nói, ngươi cảnh giới, lại tăng lên. Vạn suy nghĩ tinh hồn tại đây thời gian mấy tháng bên trong, lại đã hấp thu không ít năng lượng, ngưng tụ thành tinh hồn sau đó, dĩ nhiên là phản hồi cho Tần Tinh, cho nên để cho Tần Tinh tu vi cảnh giới lần nữa có đề thăng, trở thành hai chuyển tinh hầu. Tần Tinh cười nói, đúng vậy a, may mắn lại tăng lên một cảnh giới. Yến Nam Thu không nén nổi đảo cặp mắt trắng dã, Tần Tinh tiến nhập lưu tinh bên trong bất quá thời gian nửa tháng, là có thể lần nữa đề thăng một cảnh giới, loại này may mắn làm sao người khác không có. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới, đổi một đề tài nói, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Ma Vân Đảo, sau đó lại đi Tinh Phật Tông. Tần Tinh thật là ngựa không dừng vó không ngừng tiến tới, liền một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có, cái này khiến Yến Nam Thu có phần là thương tiếc, thở dài nói, ngươi đã vất vả, đại diễn sự tình ta nghe nói rồi, ta Thiên Thánh Điện trên dưới đều ở đây chuẩn bị chiến đấu, mỗi khi cần, thông báo một tiếng, chúng ta ngay lập tức sẽ đến. Được, đi thôi. Thiên Thánh Điện cùng Ma Vân Đảo trong lúc đó đã thành lập truyền tống tinh trận, ngươi trực tiếp đi qua đi. Do dự một chút, Yến Nam Thu nói tiếp, còn có một việc, Nguyệt Như hài tử này, hôm nay hẳn tại ra trong biển, nếu mà ngươi có thể gặp phải mà nói, đừng quên chiếu cố một chút. Tần Tinh ngẩn ra nói, Kim cô nương đi tới ngoại hải. Ân, tại ngươi lần trước qua đời sau đó, nàng cũng liền đi, bất quá ngoại hải lớn như vậy, ngươi có thể đụng tới nàng cơ hội cũng không lớn, đi, không nói, ngươi mau nhanh đi thôi. Yến Nam Thu há có thể không nhìn ra Kim Nguyệt Như đối với Tần Tinh động tâm tư, mà hắn cũng cực kỳ tình nguyện nhìn thấy hai đứa bé này chung một chỗ, chỉ là hắn cũng biết, mạnh mẽ xoay dưa không ngừng, loại chuyện này, hắn với tư cách trưởng bối, quả thực không tiện nói gì, cho nên cũng vừa vặn chỉ là điểm đến thì ngưng. Được, Yến tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Ma Vân Đảo, với tư cách gần biển bá chủ, hôm nay quy mô đã vượt qua năm xưa. Lên được đảo đến, Tần Tinh gặp được Bất Lão đồng tử, Thiết Thất cùng Lý Nho. Hơn nữa đem Tôn Thanh Lãng và người khác còn sống tin tức nói cho Thiết Thất. Thiết Thất sau khi nghe xong tuy rằng không có phản ứng gì, nhưng mà trong mắt rõ ràng chính là lóe lên một tia thoải mái, lập tức kéo Bất Lão đồng tử đi tiếp tục tu luyện rồi. Hiển nhiên, Thiết Thất tâm lý hết sức rõ ràng, không bao lâu nhất định sẽ có đại chiến, cho nên mình hôm nay việc muốn làm, chính là vội vàng đem thực lực đề thăng. Lý Nho cười híp mắt nhìn đến Tần Tinh nói, Lão đại, lần này tới, có gì phân phó a? Đem Ma Vân Đảo đổi tên là Kình Thiên Đảo. Hơn nữa đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cần phải trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp thiên tinh đại lục. Kình Thiên Đảo, Lý Nho lẩm bẩm ba chữ kia, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ không hiểu nói, tại sao phải đổi thành cái tên này. Lúc trước Tần Tinh vừa mới giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó không bao lâu, liền chiếm lĩnh Tần gia phụ cận một cái tông phái, Lưu Vân Tông, hơn nữa đem Lưu Vân Tông đổi tên là rồi Kình Thiên Tông. Kình Thiên, Tần Thiên, sở dĩ lấy cái tên này, chính là vì phải để cho Tần gia trở thành thiên tinh đại lục đệ nhất thế lực. Chỉ là hướng theo Tần gia giấu vào rồi Địa Nguyên Tông sau đó, cái tên này liền không nữa bị người nhắc tới, nhưng là tất cả người Tần gia, thậm chí Địa Nguyên Tông người, nhưng đều là biết rõ Kình Thiên hai chữ. Mà hôm nay, từ Tôn Thanh Lãng trong miệng, Tần Tinh biết được Phượng Thiên Tầm hao tổn tâm cơ đem trăm tên Tần gia tinh nhuệ giấu ở thầm nói bên trong, như vậy rất có thể Tần gia cũng không thiếu người sống. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám xuất đầu lộ diện, cũng tìm không được một cái an toàn chỗ dung thân, từng cái giống như là chó nhà có tang một dạng, sống tất nhiên là thập phần thê thảm, cho nên Tần Tinh đem Ma Vân Đảo đổi tên là Kình Thiên Đảo, chính là muốn mượn người trong thiên hạ miệng, đem tin tức này báo cho toàn bộ những cái kia còn sống người Tần gia cùng Địa Nguyên Tông các đệ tử. Đây là tới từ Tần Tinh, Tần gia gia chủ triệu hoán. Để bọn hắn biết rõ, hắn Tần Tinh còn sống, Tần gia cũng không có bị diệt, bọn họ còn có một cái có thể an thân địa phương. Hơn nữa, Tần gia vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục quật khởi, mãi đến trở thành một Kình Thiên chi tông. Nếu như có trước người xin vào chạy, như vậy vô luận đối phương là cái thân phận gì, nhất định phải toàn bộ thu lại. Bởi vì bọn hắn rất có thể là thân nhân ta, là huynh đệ ta. Lấy Lý Nho trí tuệ, căn bản không cần Tần Tinh giải thích cặn kẽ, liền bằng vào một câu nói này, hắn liền hiểu đem Ma Thiên Đảo đổi tên nguyên nhân. Được, nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ để tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục. Ừ, đối với Lý Nho năng lực làm việc, Tần Tinh là vô cùng yên tâm, ngoài ra, ta nghe nói, người muốn đem chúng ta thế lực phát triển ra ngoài biển. Lý Nho thở dài nói, đúng vậy a, chỉ là cái này độ khó quá lớn, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, còn thiếu rất nhiều, lại thêm trong khoảng thời gian này Thôn Thiên Minh cũng yên tĩnh không ít, nơi lấy trước mắt ta tinh lực chủ yếu còn là dùng để đối phó Thôn Thiên Minh. Lần trước có phải hay không có vị lão giả tới nơi này tìm ta? Đúng, có một lão đầu nói là tới trả đồ của ngươi, ta nói ngươi tại Thiên Thánh Điện, hắn liền đi. Hắn gọi Thương Hải, đương nhiên có thể là tên giả, hết ngươi tất cả năng lực, đi hỏi thăm liên quan tới hắn tin tức, một khi tìm ra hắn, nhất định phải đem hắn lưu lại, sau đó lấy cái này ly tâm lệnh thông báo ta, ta sẽ lập tức chạy về, hắn rất có thể trợ giúp chúng ta đem thế lực phát triển ra ngoài biển. Vương Thiên bói cho Tần Tinh hai khối ly tâm lệnh, mà lệnh này mặc kệ người ở phương nào, cách nhau bao xa, đều có thể trong nháy mắt lẫn nhau truyền tin tức, cực kỳ phương tiện. Nhận lấy ly tâm lệnh, Lý Nho ánh mắt đều sáng lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới lão đầu kia thật không ngờ thế này trọng yếu, lúc này gật đầu đáp ứng. Tần Tinh bỗng nhiên hai mắt thẳng tắp nhìn đến Lý Nho nói, Lý Nho, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao hảo hảo phải giúp ta, nhưng mà nếu ngươi giúp đỡ ta, ta liền khi ngươi là huynh đệ, cho nên, ngày sau không quản ngươi có chuyện gì cần ta xuất lực mà nói, thông báo một tiếng, ta khẳng định đến, hôm nay đây Kình Thiên Đảo an nguy, ta liền xong toàn bộ nhờ ngươi, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ. Đối với Lý Nho, Tần Tinh tự nhiên suy đoán qua lai lịch của hắn cùng mục đích, bất quá tại không có một chút manh mối dưới tình huống chỉ có thể vứt bỏ, huống chi dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, cho nên Tần Tinh lựa chọn tin tưởng hắn. Hôm nay Ma Vân Đảo là Tần Tinh duy nhất căn cứ địa, càng là Tần gia niềm hy vọng, Tần Tinh tuyệt đối không thể để trong này lại có bất kỳ sơ thất nào. Đối mặt trịnh trọng như vậy chuyện lạ Tần Tinh, Lý Nho thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, chỉ là gật gật đầu nói, đảo tại ta đây, đảo vong ta vong. Đa tạ. Tần Tinh hai tay ôm quyền, làm một lễ thật sâu sau đó, liền chuyển thân ly khai. Nhìn chăm chú Tần Tinh bước vào truyền tống tinh trận biến mất thân ảnh, Lý Nho vuốt vuốt trong tay ly tâm lệnh, tự nhủ, ly tâm, ly tinh, liền coi như các ngươi có thể ly khai Tần Thiên Tinh, tinh không mịt mùng, các ngươi làm gì có nơi có thể đi. Mảnh tinh vực này, đều đã chết. Chương 372, Thập Vạn Đại Sơn. Bằng vào truyền tống tinh trận, Tần Tinh tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền từ Ma Vân Đảo lần nữa chạy về Tinh Phật Tông. Vừa đến đi một lần, ngoại trừ đang chảy tinh bên trong ngưng tụ tinh hồn tốn thời gian nửa tháng ra, đường xá bên trên, thật là không có một chút trễ nãi. Tinh Phật Tông bên trong, ngoại trừ hai vị thiền sư ra, Vương Thiên Bói và người khác cũng sớm đã lần lượt ly khai, bốn phía bôn tẩu đi tìm thế lực khắp nơi hợp tác, chuẩn bị cẩn thận đối kháng đại diễn thượng nhân. Tần Tinh gặp qua hai vị thiền sư sau đó, liền trực tiếp tìm tới chính mình ngũ thúc Tần Húc Trung, căn bản liền nghỉ ngơi đều chẳng quan tâm, liền muốn hắn mang mình lập tức chạy tới Thiên Hương Lâu. Tuy rằng Tần Húc Trung thập phần tâm thương bản thân đứa cháu này, nhưng mà cũng biết hôm nay thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể đem trong lòng không đành mạnh mẽ kiềm chế xuống đi, đơn giản thu thập một phen, liền cáo biệt hai vị thiền sư, ly khai Tinh Phật Tông. Ngay từ lúc Vương Thiên Bói lúc rời đi sau khi, liền cùng hai vị thiền sư đánh rồi chú ý, để bọn hắn đối với Tần Tinh hành động, trừ phi là Tần Tinh chủ động đề xuất, nếu không mà nói, không cần có bất kỳ can thiệp nào, cho nên hai vị thiền sư cũng không có giữ lại, tự mình đem hai người đưa ra ngoài. Ngũ thúc, Thiên Hương Lâu cuối cùng ở địa phương nào? Tinh Phật Tông bên trong có đến mấy chỗ truyền tống tinh trận, tại sao chúng ta không theo truyền tống tinh trận đi tới, loại này cũng có thể giản lược chút thời gian. Đối với Tần Húc Trung vậy mà lựa chọn phi hành đi tới Thiên Hương Lâu, Tần Tinh cảm thấy không hiểu. Tần Húc Trung khẽ mỉm cười nói, tự nhiên không có khả năng phi hành đi qua, chỉ là Thiên Hương Lâu vị trí chỗ ở cực kỳ kín đáo, trừ phi là cái loại này dùng chung truyền tống tinh trận, nếu không mà nói. Cái khác bất kỳ thế lực nào nơi tư dụng truyền tống tinh trận, chúng ta đều là tận lực tránh cho sử dụng, để ngừa tiết lộ tung tích. Tần Tinh không nén nổi lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới, Thiên Hương Lâu vì giữ bí mật, vậy mà cẩn thận đến loại trình độ này, liền Tinh Phật Tông loại này được vạn người ngưỡng mộ môn phái cũng không tin, khó trách dõi mắt cả viên Tần Thiên Tinh, đều không có mấy người biết rõ nó vị trí cụ thể đây. Không cần phải gấp, người không trong khoảng thời gian này, ta hướng về phía hai vị thiền sư yêu cầu bản đồ. Khoảng cách Tinh Phật Tông ước chừng 3.000 dặm một tòa bên trong thành liền có truyền tống tinh trận, chỉ cần bước lên truyền tống tinh trận, nhiều nhất 10 ngày, chúng ta là có thể đến Thiên Hương Lâu rồi. Tần Tinh thành thật cũng không hỏi, ngược lại chỉ cần có thể đến Thiên Hương Lâu là được, cho nên liền cắm đầu đi theo sau lưng Tần Húc Trung. Quả nhiên giống như Tần Húc Trung theo như lời loại này, hai người thuận lợi bước lên tòa thứ nhất truyền tống tinh trận, sau đó hầu như chính là một đường không ngừng truyền tống đi xuống. Lúc bắt đầu sau khi, Tần Tinh còn có thể chú ý một chút truyền tống tinh trận chỗ tại thành thị rốt cuộc là chỗ nào, nhưng đã đến sau đó, đã chết lặng, bởi vì Tần Húc Trung có rất nhiều lúc, rõ ràng chính là đang cố ý đường vòng. Hiển nhiên, đây cũng là xuất phát từ Thiên Hương lâu đệ tử cẩn thận, đối với lần này Tần Tinh tự nhiên cũng không thể tuyên bố ý kiến gì. Bất quá Tần Tinh chính là tại mỗi cái trong thành phố đều lưu ý liên quan tới Kình Thiên Đảo tin tức, Lý Nho quả nhiên không phụ ủy thác, đã đem tin tức này tỏa ra đến toàn bộ Thiên Tinh đại lục phố lớn ngõ nhỏ. Cái này khiến Tần Tinh hết sức vui mừng, tin tưởng chỉ cần người Tần gia hoặc là Địa Nguyên Tông đệ tử nghe được tin tức này, hẳn liền đi tới nhờ cậy. Bởi vì Tần Húc Trung thân thể không thể chịu đựng liên tục truyền tống mà sản sinh không gian uy áp chi lực, cho nên hai người trên căn bản là trải qua ba cái truyền tống tinh trận, sau đó liền cần nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Cứ như vậy đi qua 5 ngày sau đó, khi Tần Tinh lần nữa đi theo Tần Húc Trung từ một tòa truyền tống tinh trận bên trong ra, sau khi đến, nhìn đến kiến trúc chung quanh, thân thể trong lúc bất chợt hơi cứng đờ. Tòa thành thị này danh tự tuy rằng Tần Tinh không rõ, nhưng mà bên trong thành đủ loại phong cách kiến trúc, còn có trên đường cái người đi đường quần áo trang phục, và bọn họ khẩu âm, đối với Tần Tinh lại nói nhưng bây giờ là quá quen thuộc. Ngay sau đó, Tần Tinh lợi dụng truyền âm hướng về phía Tần Húc Trung dò hỏi, Ngũ Thúc, lẽ nào Thiên Hương lâu lại đang ở Tây Châu? Tòa thành thị này hiển nhiên là thuộc về Tây Châu. Tần Húc Trung cười gật đầu một cái nói, phải, Thiên Hương lâu ngay tại Tây Châu. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi rồi Tần Tinh dự liệu, bởi vì ai ai cũng biết, Thiên Tinh đại lục tổng cộng chia làm 5 châu, chỉ có Tây Châu hoàn cảnh kém nhất, cho nên to lớn Tây Châu bên trong, tuy rằng tông phái gia tộc không ít, nhưng là chân chính cường đại chính là một cái cũng không có, cho tới khi lần đầu Địa Nguyên Tông, liền được xưng là xưng bá toàn bộ Tây Châu rồi. Nhưng mà hôm nay Tần Húc Trung lại nói cho hắn biết, đường đường thiên tự hào thế lực Thiên Hương lâu, vậy mà cũng tại Tây Châu. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Tây Châu bên trong hoàn cảnh không tốt, không có lợi cho tu luyện, cho nên Thiên Hương lâu cố ý phương pháp trái ngược, đem sơn môn xây ở Tây Châu. Nghe xong Tần Húc Trung giải thích, Tần Tinh trở nên trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới nhẹ giọng nói, Ngũ Thúc, trên đường đi, còn có thể trải qua những địa phương nào? Lúc trước Tần gia, ban đầu Địa Nguyên Tông, ban đầu Ninh Xuyên Thành, ban đầu Hỏa Diễm Thành, đều ở đây Tây Châu. Tây Châu, đối với Tần Tinh lại nói, thật sự là có đến không phải tầm thường ý nghĩa, nơi này là nhà hắn, là hắn căn. Chính là hôm nay, bất kể là nhà hắn, vẫn là những cái kia hắn đã từng địa phương đi qua, đã từng dạng danh chỗ tại, trên căn bản đều đã cảnh còn người mất, thế cho nên hắn hiện tại có loại gần hương tình sợ hãi cảm giác, có lòng muốn đi xem một lần nữa, nhưng trong lòng vừa sợ nhìn thấy. Nghe được Tần Tinh vấn đề, Tần Húc Trung cũng biết lúc này Tần Tinh cảm thụ, bởi vì ban đầu chính hắn bị sư phụ mang tới đây thời điểm, cũng là có đồng dạng cảm giác. Tốn sức thiên tân vạn khổ, ly khai Tây Châu, kết quả vòng một vòng lớn, nhưng lại đã trở về. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tần Húc Trung giọng có chút khàn khàn nói, chỗ nào cũng không biết trải qua, Thiên Hương lâu tại Tây Nam một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, lại trải qua hai tòa truyền tống tinh trận sau đó, chính là có tên Thập Vạn Đại Sơn, sau khi đến nơi đó, liền cần chúng ta phi hành đi trước. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, không nói ra được trong lòng mình rốt cuộc là thoải mái, vẫn là thất vọng. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh cùng Tần Húc Trung đã thân ở Thập Vạn Đại Sơn thuộc về bên trong. Thập Vạn Đại Sơn, tên như ý nghĩa liền có thể biết, nơi này là một mảng lớn núi liền cùng một chỗ sơn mạch, diện tích che phủ đạt đến gần trăm vạn dặm, thả mắt nhìn đến, núi liền như là biển, sóng cả nhấp nhô, liên miên bất tuyệt, căn bản đều không thấy được phần cuối. Bởi vì trong núi có rất nhiều mãng tùng lâm, chướng khí đầm lầy, hoàn cảnh tồi tệ, lại thêm các giống thú hoành hành, cho nên có rất nhiều nơi đều là ít ai lui tới, thậm chí mấy ngàn năm qua đều không có loài người giao thiệp với trong đó. Chú cháu hai người tại phi hành một ngày, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong thời điểm, Tần Húc Trung lúc này mới cười đưa tay chỉ một cái bốn phía này Đại Sơn nói, Tinh Nhi, ngươi đại khái không nghĩ tới sao, kỳ thực từ bước vào Thập Vạn Đại Sơn bắt đầu, coi như là bước chân vào Thiên Hương lâu phạm vi. Cái gì? Tần Tinh lần này là thật bị khiếp sợ đến, chiếm diện tích gần trăm vạn dặm Thập Vạn Đại Sơn, vậy mà đều là thuộc về Thiên Hương lâu. Tần Húc Trung nói tiếp, đây Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì ít ai lui tới, cây rừng rất nhiều, chẳng những sinh có không ít chân quý dược thảo, hơn nữa cực kỳ thích hợp trồng trọt dược thảo, cho nên liền bị Thiên Hương lâu âm thầm chiếm vì đã có, tại không ít đỉnh núi trong sơn cốc, đều khai khẩn có dược điền. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thiên Hương lâu thật sự đem tại đây hoàn toàn chiếm cứ, dù sao nơi này diện tích thực sự quá lớn, quả thật cũng không thiếu địa phương là chưa bao giờ có người đi qua. Hơn nữa Thiên Hương lâu có vị lão tiền bối nói qua, sức người trồng trọt ra dược thảo, công hiệu quả còn kém rất rất xa tự nhiên mọc ra dược thảo, toàn bộ có chút tinh khí đặc biệt dồi dào địa phương, tại toàn bộ thiên hương lâu bên trong đều là bị hóa thành cấm địa, nghiêm cấm bất luận người nào bước vào. Vì chính là để cho những địa phương kia tự cung tự cấp, bản thân sinh sôi, nói không chừng là có thể sinh trưởng ra một ít chân quý dược thảo, thậm chí còn có thể sản sinh ra thiên tài địa bảo. Đối với Tần Húc Trung giải thích, Tần Tinh Sáng tỏ gật đầu một cái, vị kia lão tiền bối nói tới, xác thực là phi thường chính xác, mà thiên hương lâu cách làm không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ sáng suốt. Thiên địa vạn vật, tự có nó sinh tồn sinh sôi quy luật, nếu như có ngoại lực áp đặt can thiệp, hoặc là một vị đòi lấy mà nói, như vậy sẽ bị đánh vỡ loại quy luật này, khả năng tạo thành một ít loại vật diệt tuyệt, mà nghiêm trọng đi nửa điểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến một khỏa tinh thần tinh vận cùng sinh cơ. Bỗng nhiên, Tần Húc Trung dừng lại thân hình, mặt đầy nghiêm túc nhìn đến Tần Tinh nói, Tinh Nhi, lập tức liền suýt đến thiên hương lâu rồi, toàn bộ có mấy câu nói ta muốn dặn dò ngươi. Ngũ Thúc mời nói, thiên hương lâu bởi vì địa vị đặc biệt, trong môn từ trên xuống dưới, hầu như đều là tinh dược sư, tự nhiên có vài người liền có chút ngạo khí, mà chúng ta lần này là có chuyện nhờ mà đến, huống chi, ta cũng chỉ là sư phụ đệ tử ký danh, cho nên cho dù là xem ở ta cùng sư phụ ta mặt mũi, nếu mà vạn vừa gặp phải những người này, còn hy vọng ngươi có thể hơi nhẫn nại một hồi. Tinh dược sư, giống như tinh bói sư một dạng, đều là thân phận địa vị cực kỳ đặc biệt một loại tinh tu, đến nơi đó đều là được người tôn kính, càng bị các đại thế lực kéo khép, huống chi, thiên hương lâu lại là thiên tự hào một trong những thế lực, cho nên Tần Tinh có thể tưởng tượng, thiên hương lâu đệ tử, nào chỉ là có chút ngạo khí, sợ rằng đều là mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, không ai bì nổi tồn tại. Mình Ngũ Thúc lại chỉ là đệ tử ký danh, tại thiên hương lâu bên trong có thể tính làm là tầng dưới chót nhất tồn tại, khẳng định không ít được một số người lời nói lạnh nhạt, khi dễ chèn ép, mà hôm nay mình và hắn cùng nhau bước vào thiên hương lâu, tự nhiên khó tránh khỏi cũng muốn hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, hắn lo lắng cho mình nhẫn nại không dưới, sẽ hỏng rồi đại sự, cho nên mới dặn dò mình. Tần Tinh yên lặng trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy nói, Ngũ Thúc, ta biết phải làm sao. Nhìn đến Tần Tinh tươi cười, Tần Húc Trung tâm lý vậy mà mọc lên một hơi khí lạnh, tuy rằng hắn và mình đứa cháu này có vài năm không thấy, nhưng mà gần đây sống chung trong khoảng thời gian này, có thể là cho tới bây giờ không có gặp hắn từng có tươi cười, mà bây giờ, lại cười. Tần Húc Trung ra đầu có chút tê dại, nhưng vẫn như cũ mở miệng nói, Tinh Nhi, ta và ngươi nói nghiêm chỉnh, đối với thiên hương lâu, ta đây ư chính là sư phụ ta, cho nên chỉ cần sư phụ không việc gì, ta được chút khi dễ, thậm chí đuổi ra thiên hương lâu, ta cũng không có gì không nỡ, nhưng mà ngươi đừng quên rồi, lần này chúng ta là muốn cầu cạnh thiên hương lâu, vạn nhất nếu ngươi chọc giận bọn họ, đến cuối cùng dẫn đến thiên hương lâu cùng đại diễn bọn họ cùng đi tới, vậy cũng liền được không bù mất rồi. Tần Tinh tươi cười không thay đổi nói, Ngũ Thúc, có một số việc có thể chịu, nhưng mà có một số việc không thể nhẫn nhịn, nếu mà thiên hương lâu thật bởi vì ta chọc giận bọn họ liền phải cùng đại diễn tiến tới với nhau mà nói, kia tông phái này cũng không có tiếp tục tích trữ tại hạ đi cần thiết. Đổi thành những người khác nghe được Tần Tinh lời nói này, tất nhiên sẽ cho là hắn đang khoác lác, nhưng mà Tần Húc Trung chính là hết sức rõ ràng, Tần Tinh tuyệt đối là nói được làm được. Liền có Long Tại Giá vị này đường đường tinh vương tỏa trấn thiên tinh hoàng triều, hầu như đều suýt chút nữa diệt tại Tần Tinh trong tay, càng không cần phải nói thiên hương lâu rồi. Thiên hương lâu tuy rằng mạnh, nhưng mà mạnh mẽ chỉ là luyện dược y thuật, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên không có người nào cùng thế lực nguyện ý đi đắc tội bọn họ, đều là hết tất cả khả năng đưa bọn họ nâng cao cao. Chính là, Tần Tinh căn bản không quan tâm, đối với hắn mà nói, thế gian này chỉ có hai loại người. Bằng hữu cùng địch nhân, ta bất kể ngươi là thân phận, mặc kệ ngươi có địa vị gì, nếu mà ngươi muốn cùng ta làm bạn, vậy ta lấy thành đãi ngươi, nhưng mà nếu mà ngươi muốn cùng ta là địch, vậy ta liền diệt ngươi. Tần Húc Trung cũng biết rõ mình nói nhiều vô ích, chỉ có thể hy vọng thiên hương lâu một ít người tốt nhất không nên như vậy đuôi mù đi đắc tội Tần Tinh. Chú cháu hai người tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, mà căn cứ vào Tần Húc Trung tính toán, lại thêm hai ngày thời gian, liền có thể đến tới thiên hương lâu chân chính sơn môn. Bất quá, đang lúc này, Tần Tinh trong mắt đột nhiên quang mang chợt lóe, đưa tay chỉ một cái phương xa nói, Ngũ Thúc, tòa sơn cốc kia, có phải hay không thiên hương lâu người chiếm cứ? Tần Húc Trung thuận theo Tần Tinh ngón tay nhìn đến, phát hiện khoảng cách hai người đại khái mười mấy dặm ra, có đến một tòa diện tích không núi lớn cốc, nhìn qua cũng không có chỗ khác thường gì. Không rõ, ta chưa có tới tại đây, bất quá nhưng phàm là thiên hương lâu đệ tử chiếm cứ địa phương, đều sẽ lưu lại tương ứng ký hiệu, nếu mà sơn cốc kia miệng cốc ra không có ký hiệu mà nói, chính là đất vô chủ. Làm sao vậy, người phát hiện cái gì? Trước tiên đi qua nhìn một chút, Tần Tinh trong mắt quang mang càng sâu nói, nếu như là nơi có chủ, kia phát hiện cái gì cũng vô dụng, nhưng nếu như là đất vô chủ mà nói, Ngũ thúc, lần này chúng ta thu hoạch chính là không nhỏ. Chương 373, Bách Thảo Chân Nhân. Tuy rằng Tần Húc Trung cũng không biết Tần Tinh cuối cùng phát hiện gì rồi, nhưng mà nếu cũng có thể làm cho Tần Tinh nói ra thu hoạch không nhỏ nói, vậy tất nhiên là hiếm thấy thứ tốt, cho nên cũng không cần phải nhiều lời nữa, chú cháu hai người trong nháy mắt liền rơi vào sơn cốc miệng cốc chỗ. Tần Tinh trong hai mắt bắn ra hai vệt kim quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong sơn cốc, thấp giọng đối với Tần Húc Trung nói, Ngũ thúc, người ở đây xung quanh nhìn kỹ một chút, phụ cận đây có hay không Thiên Hương lâu đệ tử lưu lại ký hiệu. Trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra sau đó, Tần Húc Trung thập phần khẳng định nhỏ giọng nói, không có ký hiệu, tòa sơn cốc này là đất vô chủ. Tần Tinh gật gật đầu nói, vậy thì tốt, Ngũ thúc, người đi vào trước, sau khi đi vào liền dừng lại, động tác nhẹ một tí. Nhìn thấy Tần Tinh cẩn thận như vậy bộ dáng, Tần Húc Trung bỗng nhiên trợn to hai mắt, dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, Tinh Nhi, người sẽ không phải là phát hiện thiên tài địa bảo đi. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đáp đúng, xác thực chính là thiên tài địa bảo, chỉ có điều, vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, nhưng mà đã có linh tính. Tần Húc Trung cũng chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, nơi nào nghĩ đến mình vậy mà thật đúng là đã đoán đúng, một đôi mắt châu hầu như cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, không có trưởng thành thiên tài địa bảo, đó cũng là thiên tài địa bảo a. Trời ạ, Tinh Nhi, xem ra liền ông trời cũng tại chiếu cố người a, người vận khí thật tốt, tuy rằng đều nói thập vạn đại sơn bên trong có thiên tài địa bảo, nhưng là cho tới nay cũng không có ai phát hiện qua, người đây lần đầu tiên tới, vậy mà liền phát hiện một loại, thật sự là thật đáng mừng. Tuy rằng Tần Tinh thừa nhận mình mạnh mẽ từ lão thiên đó giành được không ít tinh vận sau đó, vận khí hẳn là đã khá nhiều, nhưng mà lần này có thể phát hiện thiên tài địa bảo, có thể cũng không phải chỉ bằng vào đến vận khí, mà là bởi vì chính mình cường đại tinh hồn, và tử châu bên trong thiên cơ tử. Từ bước vào thập vạn đại sơn đến nay, Tần Tinh tinh hồn chi lực liền phóng thích ra ngoài, một đến tự nhiên là vì cảnh báo, thứ hai chính là thiên cơ tử nhắc nhở hắn, tại đây, nhất định là có thiên tài địa bảo tồn tại, tỉ mỉ tìm kiếm, không chừng là có thể phát hiện. Lúc trước Tần Tinh ba cái nguyên thần thời điểm, nguyên thần chi lực liền có thể so với tinh hầu tinh hồn chi lực, mà hôm nay ba cái nguyên thần đều ngưng tụ thành tinh hồn, cái này khiến hắn tinh hồn chi lực, đủ để ngạo thị tinh vương cao thủ, cho nên phạm vi ngàn mét bên trong, cho dù là một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn tinh hồn. Trên con đường này, sở dĩ hai người đi cũng không nhanh, ngoại trừ Tần Húc Trung vẫn thành thành thật thật vâng chịu đường vòng nguyên tắc ra, Tần Tinh sự chú ý nhưng đều là tập trung vào tìm kiếm thiên tài địa bảo bên trên. Chỉ là liền chính hắn đều không ngờ rằng, vậy mà thật có thể có phát hiện. Vốn là hắn còn lo lắng cái này thiên tài địa bảo là Thiên Hương lâu người phát hiện, bất quá nếu là vật vô chủ, kia hắn dĩ nhiên là sẽ không khách khí, vô luận như thế nào cũng phải đem nó thu vào tay. Tinh Nhi, rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì? Cửu Diệu Thải Hồng Hoa. Cửu Diệu Thải Hồng Hoa. Tần Húc Trung trên mặt đều hiện ra rồi đỏ ửng chi sắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên thô trọng, hắn tại Thiên Hương lâu làm vài năm đệ tử, tự nhiên biết rõ cái gì là Cửu Diệu Thải Hồng Hoa rồi. Cửu Diệu Thải Hồng Hoa, tổng cộng có 9 loại màu sắc, 1000 năm nở hoa, sau đó cách mỗi 1000 năm, trên mặt cánh hoa đều sẽ nhiều hơn một loại màu sắc, mãi đến vạn năm trôi qua, 9 loại màu sắc hoàn toàn xuất hiện sau đó, có thể tản mát ra cửu thải chi quang, bởi vì mà có tên. Hoa này mặc dù có thể bị liệt là thiên tài địa bảo, cũng là bởi vì nó cửu thải chi quang, có thể giúp đỡ tinh tu đang ngưng tụ tinh hồn thời điểm, để cho tinh hồn chi quang ít nhất nắm giữ 2 loại màu sắc, thậm chí có thể là 3 loại, 4 loại màu sắc. Tinh hồn chi quang màu sắc càng nhiều, liền đại biểu tinh hồn uy lực càng lớn, tương lai có khả năng lấy được thành tựu càng cao. 99% tinh tu, nơi ngưng tụ tinh hồn chi quang chỉ có một loại màu sắc, có thể có được 2 loại màu sắc đều là tồn tại phượng mao lân giác, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu hy vọng xa vời. Chính là nếu như có Cửu Diệu Thải Hồng Hoa giúp đỡ, lại có thể để cho loại hy vọng xa vời này biến thành sự thật. Có thể tưởng tượng được, Cửu Diệu Thải Hồng Hoa đối với những cái kia còn vẫn không có ngưng tụ tinh hồn tinh tu lại nói, có đến trọng yếu dường nào ý nghĩa. Cho dù là tinh tu đã ngưng tụ tinh hồn, vì bọn họ hậu nhân đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tranh đoạt hoa này. Tựa như cùng Tần Tinh một dạng, tuy rằng hắn là không cần Cửu Diệu Thải Hồng Hoa rồi, nhưng mà hắn huynh đệ bằng hữu không có ngưng tụ tinh hồn có lắm người, bọn họ chính là cực kỳ cần thiết. Chẳng qua hiện nay đóa hoa này chỉ có 8 màu rưỡi, còn kém một nửa sắc mới có thể làm cho cửu thải hoàn toàn. 8 màu rưỡi cũng được a. Tinh Nhi, chúng ta động tác nhanh lên một chút, đừng để cho nó chạy trốn. Sau khi nói xong, Tần Húc Trung lúc này liền phải bước tiến vào sơn cốc, nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên kéo lại hắn, thân hình nhanh đổi, nhìn về phía sau lưng. Đó, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một cái người trung niên, quần áo lũ lũ, tóc rối bù như ổ chim, trên mặt còn có từng đạo nê ô, nhìn qua giống như là ăn mày một dạng. Nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng không dám đối với những người này chút nào xem thường, bởi vì bằng vào mình tinh hạch chi nhãn, vậy mà đều không cách nào nhìn thấu đối phương tu vi, đây đã nói lên người này hoặc là thực lực sâu không lường được, hoặc là chính là tinh hồn lực lượng so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là người trung niên này lại giống như là căn bản không có nhìn thấy Tần Tinh hai người một dạng, chỉ là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong sơn cốc, hiển nhiên chắc cũng là phát hiện cửu diệu thải hồng hoa. Ngươi, ngay tại Tần Tinh vừa muốn há mồm hỏi thăm một chút đối phương lai lịch thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến phù phù một tiếng, ngũ thúc Tần Húc Trung vậy mà trực đĩnh đĩnh quỳ xuống, đầu thật thấp dán trên mặt đất, cung kính nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Sư phụ, người trung niên này lại chính là Tần Húc Trung sư phụ, Bách Thảo chân nhân. Tần Tinh nhất thời ngẩn người ra đó, tuy rằng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngũ thúc sư phụ, nhưng mà trong lòng đối với này người chính là kính trọng có thừa. Bởi vì hắn thu Tần Húc Trung làm đệ tử, cũng coi là ngũ thúc ân nhân cứu mạng. Chỉ là Tần Tinh thật không ngờ, vậy mà lại vào giờ phút này gặp phải vị này Bách Thảo chân nhân, điều này cũng thật sự là thật trùng hợp. Kinh ngạc không phải là chỉ có Tần Tinh một người, vị kia Bách Thảo chân nhân nghe được Tần Húc Trung âm thanh, trên mặt cũng là hơi kinh hãi, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Húc Trung, chỉ chốc lát sau mới cau mày, nghi ngờ nói, ngươi là, Húc Trong. Tần Húc Trung vội vã đáp, chính là đệ tử. Tần Tinh chỉ cảm thấy được một hồi tinh thần sức lực gió đập vào mặt, Bách Thảo chân nhân bất ngờ đã trong nháy mắt đến Tần Húc Trung bên cạnh, hơn nữa đưa tay đem hắn kéo lên, hướng về phía hắn trên dưới một hồi quan sát sau đó, một luồng nghiêm ngặt sát khí từ trong cơ thể lan tràn ra, nhất thời để cho bốn bề nhiệt độ đều giáng xuống vài lần. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Ai tổn thương ngươi? Không trách Bách Thảo chân nhân không nhận ra Tần Húc Trung đến, bởi vì Tần Húc Trung ly khai hắn thời điểm, vẫn là cái tuấn tú người trung niên. Mà ở quốc cứu phủ cùng tiết tử kỳ đó gặp phải hành hạ, chính là để cho hắn đã đợi đồng ý với hủy dung một dạng, trên mặt hiện đầy dữ tợn vết sẹo. Cảm thụ được đây cổ sát khí, Tần Tinh tâm liền để xuống, không khó nhìn ra, vị này Bách Thảo chân nhân là thật lòng đem Tần Húc Trung làm đệ tử tiếp đãi. Kỳ thực đối với Bách Thảo chân nhân sẽ thu ngũ thúc làm đệ tử chuyện này, Tần Tinh trong lòng một mực có đến nghi hoặc, bởi vì chính mình ngũ thúc tư chất cũng không xuất chúng, chỉ là bình thường mà thôi, theo lý thuyết là đối với thiên tự hào thế lực lại nói. Cho dù là khi đệ tử ký danh đều không có tư cách, chính là vậy mà bái nhập thần bí Thiên Hương Lâu. Vì vậy mà, lần này mình đến Thiên Hương Lâu, cũng là vì tháo gỡ trong lòng sự nghi ngờ này. Nếu mà Bách Thảo chân nhân thật là đem ngũ thúc làm đệ tử tiếp đãi, như vậy tự nhiên tất cả vô sự, nhưng mà nếu mà hắn có thứ gì bất chính ý đồ, kia Tần Tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Húc Trung thân thể khẽ run lên, hiển nhiên cũng cảm nhận được sư phụ quan tâm, bất quá chính là lắc đầu nói, sư phụ, chuyện này nói rất dài dòng. Đúng rồi, Tinh Nhi, mau tới bái kiến sư phụ ta, sư phụ, đây chính là theo ta ngài nhắc qua, ta vị kia chất nhi Tần Tinh. Tần Tinh đã đi tới, hướng về phía Bách Thảo chân nhân cung kính làm vãn bối chi lễ nói, vãn bối Tần Tinh bái kiến Bách Thảo tiền bối, đa tạ tiền bối những năm gần đây đối với ta ngũ thúc chiếu cố. Bách Thảo chân nhân hướng về phía Tần Tinh nhìn lướt qua, gật gật đầu nói, Húc Trong không ít nói với ta khởi qua ngươi, ngươi, quả thật không tệ. Đúng rồi, sư phụ, nhìn thấy hai người nhận thức xong. Tần Húc Trung vội vã cuống cuồng nói, trong sơn cốc này có. Ta biết, cửu diệu thải hồng hoa, ta đã theo đuổi nó hơn một năm, lúc trước truy tìm. Bách Thảo chân nhân do dự một chút, trong mắt có đến một tia không nỡ, nhưng vẫn cắn răng nói, các ngươi đã hôm nay trước tiên ta một bước phát hiện, như vậy hoa dĩ nhiên là quy các ngươi toàn bộ. Nghe đến đó, Tần Húc Trung hơi ngẩn ra, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tần Tinh. Loại thiên tài địa bảo này, tự nhiên mỗi người muốn, nhưng mà đến tột cùng là muốn. Vẫn là cướp, vậy coi như muốn phân rõ. Nếu đây hoa là Bách Thảo chân nhân phát hiện trước, hơn nữa còn theo đuổi đã hơn một năm, theo lý thuyết nên phải quy hắn sở hữu, Tần Tinh muốn mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là từ trong tay hắn đoạt. Tần Húc Trung biết rõ Tần Tinh muốn, nhưng mà đây cũng là sư phụ mình phát hiện trước, hơn nữa từ Bách Thảo chân nhân chật vật như vậy bộ dáng trên có thể thấy được, hắn nói hẳn đúng là sự thật, đây thời gian một năm, hắn tất nhiên đều là theo đóa hoa này chạy đông chạy tây, cho nên đến tột cùng làm sao chọn lựa. Liền phải nhìn Tần Tinh ý tứ. Tần Tinh thần thái bình tĩnh nói, tiền bối quá khách khí, nếu như không có tiền bối hơn một năm qua đuổi theo, chúng ta cũng phỏng chừng không có khả năng phát hiện, cho nên đây hoa, vẫn là hẳn quy ngài toàn bộ. Quân tử ái tài, lấy thuộc về lấy đạo. Tuy rằng Tần Tinh không phải là quân tử, nhưng mà người trước mặt là ngũ thúc sư phụ, là ngũ thúc ân nhân cứu mạng, hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn đi cạnh tranh. Bách Thảo chân nhân khoát tay áo nói, đừng nói trước những thứ này, chờ bắt vào tay lại nói. Ngược lại cũng không thể trực tiếp dùng, cùng lắm thì ta đem nó luyện chế thành đan dược, đến lúc đó chúng ta chia đều. Dứt tiếng, Bách Thảo chân nhân đã khi trước tiên bước vào một bước trong sơn cốc, Tần Húc Trung theo sát phía sau khi đi vào, hai người tất cả đứng lại thân hình, không nhúc nhích, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sơn cốc ngay chính giữa. Đó, có đến một đoàn nhàn nhạt tám sắc quang mang mù mịt, mà tại trong ánh sáng, chính là một đóa ngạo nghễ cao vút lớn chừng bàn tay bông hoa. Tần Tinh cuối cùng tiến vào sơn cốc, hai tay thần tốc đánh ra từng đạo ấn quyết, trong khoảnh khắc liền tại miệng cốc chỗ bày ra mấy đạo phong ấn. Thiên tài địa bảo có linh tính sau đó, mặc dù không có khả năng phi thiên, nhưng lại có thể độn địa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơi bất cần một chút cũng sẽ bị nó cho chạy trốn, đến lúc đó lại nghĩ tìm khó khăn, không thì Bách Thảo chân nhân cũng không biết theo đuổi nó đã hơn một năm thời gian. Lúc trước Tần Tinh tại bắt gốc cây kia bảy đốt xuất phân thảo thời điểm, liền cùng tại xuất phân thảo phía sau theo đuổi tương đối dài thời gian mới cuối cùng được tay. Hôm nay Tần Tinh thực lực mặc dù là vượt xa quá khứ, nhưng là đối với loại thiên tài địa bảo này, lại cũng không dám xem thường. Huống chi, năm đó xuất phân thảo chỉ có 7 đốt, khoảng cách đại thành còn kém 2 đốt, mà cửu diệu thải hồng hoa đã 8 màu rưỡi, khoảng cách đại thành chỉ có khoảng cách nửa bước, nói cách khác, chính là ít nhất sống sót rồi 9.000 thời gian 500 năm. Coi như một cái heo, sống thêm như vậy 5 tháng đã lâu mà nói, phỏng chừng đều biến thành tinh rồi, càng không cần phải nói loại này tập thiên địa tinh khí làm một thân thiên tài địa bảo. Nghĩ đến xuất phân thảo, Tần Tinh trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính là bởi vì xuất phân thảo, mình mới sẽ giết Võ Tiểu Thiên, cho nên vì mình rước lấy ngút trời tai họa. Về phần gốc cây kia xuất phân thảo, ban đầu mình đem nó trồng ở rồi Kình Thiên Tông bên trong, sau đó bị dẫn vào Địa Nguyên Tông, hôm nay cũng không biết còn ở đó hay không. Tuy rằng Địa Nguyên Tông gặp phải tiêu diệt, nhưng mà thiên tài địa bảo có linh tính, gặp phải nguy hiểm tự nhiên sẽ chạy trốn, cho nên sống tiếp có khả năng xa so với nhân loại lớn hơn nhiều. Tần Tinh thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt cửu diệu thải hồng hoa, không nén nổi quay đầu lại nhìn chung quanh, trong đầu nghĩ, lần này cũng sẽ không lại xuất hiện ban đầu bắt xuất phân thảo thì chuyện như vậy rồi. Dù sao nơi này là thiên hương lâu địa bàn, mà Bách Thảo chân nhân cùng Ngũ Thúc đều là thiên hương lâu người, coi như bị người phát hiện, cũng chỉ có thể là thiên hương lâu người, ít nhất là không đánh nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh bên tai bỗng nhiên vang lên Bách Thảo chân nhân âm thanh, Tần Tinh, là ngươi bắt vẫn là ta bắt. Ngươi bắt mà nói, ta liền thay ngươi hộ pháp, ta bắt mà nói, ngươi liền bảo vệ ở một bên, một hồi, nhất định là có người đến cướp. Chương 374, giáo huấn trưởng bối. Tần Tinh vừa mới còn đang suy nghĩ, lần này bắt cửu diệu thải hồng hoa, cũng sẽ không phát sinh nữa giống như ban đầu xuất phân thảo thì tranh đoạt tình huống, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ Bách Thảo chân nhân liền tự nói với mình, một hồi khẳng định sẽ có người tới cướp. Tần Tinh hơi trầm ngâm liền nói, ta đi bắt, tuy rằng không biết rõ vì rốt cuộc là người nào sẽ đến cướp, nhưng mà có khả năng cực lớn hẳn đúng là thiên hương lâu người, mình với tư cách ngoại nhân, có nhiều bất tiện, chẳng để cho Bách Thảo chân nhân đến ứng đối, tin tưởng đồng môn phòng, ít nhất có thể đủ cho chút tình cảm. Bách Thảo chân nhân gật đầu một cái nói, được, người đi, hoa này cực kỳ giảo hoạt, tuy rằng người bố trí phong ấn, nhưng mà vẫn phải cẩn thận nó sẽ từ dưới đất bỏ chạy. Tần Tinh không cần phải nhiều lời nữa, lúc này thân hình chợt lóe, nhanh như điện chớp hướng về sơn cốc chính giữa cửu diệu thải hồng hoa vọt tới. Tần Tinh tốc độ đã là nhanh đến mức cực hạn, tại Tần Húc Trung trong mắt, thậm chí trong phút chốc đều mất đi thân ảnh hắn, nhưng mà ngay tại Tần Tinh thân hình chớp động đồng thời, gốc cây kia cửu diệu thải hồng hoa chính là cũng phát giác nguy cơ, đồng dạng hóa thành một vệt sáng, tốc độ không thể so với Tần Tinh chậm, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, để cho Tần Tinh vồ hụt. Tại một hướng khác xuất hiện cửu diệu thải hồng hoa, vậy mà cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là đợi ở đó bên trong, mặt hướng Tần Tinh, trên đóa hoa dưới nhẹ lay động, tựa hồ giống như là đang đối với Tần Tinh phát ra khiêu khích một dạng. Đối với loại tình huống này, Bách Thảo chân nhân tuyệt không xa lạ, nhún vai, nếu quả thật tốt như vậy bắt mà nói, hắn cũng không biết hao phí một năm nhiều thời gian. Có ý tứ, Tần Tinh khẽ mỉm cười, thân hình lần nữa biến mất, mà cửu diệu thải hồng hoa cũng cơ hồ đồng thời biến mất, tự nhiên lại để cho Tần Tinh vồ hụt. Lần này, Tần Tinh xem như cùng đóa hoa này mão thượng, một người một bông hoa, liền ở chỗ này tích không đại trong sơn cốc, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Người đuổi theo ta đuổi, để cho bên cạnh Tần Húc Trung nhìn là hoa cả mắt, cuối cùng thành thật nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Ngay tại Tần Tinh cùng cửu diệu thải hồng hoa lọt vào truy đuổi thời điểm, ở cách tòa sơn cốc này ước chừng cách xa mấy trăm dặm một phiến trong rừng núi, bỗng nhiên bắn tung tóe lên trời ba bóng người, hai nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, cũng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng mà thực lực tuy nhiên cũng không thấp, vậy mà đều là tinh tướng cao thủ. Nữ tử một bộ quần màu lục, tướng mạo luôn vui vẻ, mặt nở nụ cười. Nhìn qua cực kỳ cảnh đẹp ý vui, chỉ là tại nàng trong tươi cười, chính là cất giấu một tia bất dịch bị ngoại nhân phát hiện hư vinh cùng đắc ý. Cùng ở sau lưng nàng hai tên nam tử trẻ tuổi, chính là treo vẻ mặt dáng tươi cười nịnh hót, nhìn về phía nàng bóng lưng trong con mắt càng là tràn đầy tham lam, tựa hồ hận không được một hơi liền đem nàng cho nuốt xuống bụng, Ba người hướng bay, chính là Tần Tinh chỗ tại Sơn Cốc. Nữ tử mở miệng cười nói, lần này dược điền có thể có thu hoạch này, nhắc tới đều là hai vị sư huynh giúp đỡ, nếu mà lần này dược hội, ta có thể đạt được tốt thứ tự, kia hai vị sư huynh càng là không thể bỏ qua công lao, làm nhi trước tiên tại đây cảm ơn hai vị sư huynh. Nghe được nữ tử mà nói, sau lưng hai tên nam tử liền vội vàng tăng nhanh tốc độ, một trái một phải bay đến bên thân nữ tử, cười khoát tay nói, Lam Nhi sư muội thật sự là quá khách khí, có thể giúp đỡ sư muội khai khẩn dược điền, đây là chúng ta vinh hạnh, về phần dược hội danh đầu, tất nhiên là quy Lam Nhi sư muội. Nữ tử lại là tự nhiên cười nói, vừa mới chuẩn bị nói tiếp chút gì, nhưng mà khóe mắt chỗ, đột nhiên lóe lên một đạo tám sắc quang mang, cái này khiến nàng nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Vội vã đưa tay chỉ một cái nói, bên kia thật giống như có vật gì, đi, chúng ta đuổi nhanh đi qua nhìn một chút. Hai tên nam tử cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng là đối với nữ tử mà nói chính là rất tin không nghi ngờ. Ngay sau đó ba người lập tức tăng nhanh tốc độ, rất nhanh là đến phía trên thung lũng, mà khi bọn hắn nhìn thấy trong cốc vẫn còn tại cùng Tần Tinh truy đuổi đang vui mừng đóa hoa kia thì, đồng loạt ngẩn ra sau đó, nữ tử nhất thời kinh hô thành tiếng nói, trời ạ, là cửu diệu thải hồng hoa. Bởi vì quá quá khích động, dẫn đến nàng trong thanh âm mang theo từng tia run rẩy, nghe vào tựa như cùng rên rỉ một dạng, để cho kia hai tên nam tử chỉ cảm thấy được toàn thân cốt đầu hầu như đều mềm. Một tên nam tử trong đó liền vội vàng phụ họa nói, không sai, xác thực chính là cửu diệu thải hồng hoa, tuy rằng chỉ có 8 mẫu rưỡi, nhưng cũng là hiếm thấy. Chỉ là người nam kia là ai, thật giống như không phải chúng ta thiên hương lâu người a. Quản hắn là ai, coi như hắn là thiên hương lâu người, lại có thể thế nào, hai vị sư huynh. Đây cửu diệu thải hồng hoa, ta chắc chắn phải có được. Nữ tử căn bản liền cũng không nhìn một cái Tần Tinh, trong mắt chỉ còn lại đây tám sắc quang mang rồi. Hảo hảo hảo, sư muội, nhìn ta. Khác một người đàn ông đột nhiên đề khí mở lời, hướng về phía dưới Tần Tinh giống to, tiểu tử kia, dừng tay. Kỳ thực Tần Tinh đã sớm biết ba người bọn họ đến, chỉ là không có thời gian đi để ý tới, huống chi còn có Bách Thảo chân nhân ở một bên, mà khi hắn đem ba người đối thoại sau khi nghe xong, càng là khinh thường ở tại để ý tới, vẫn theo thật sát cửu diệu thải hồng hoa sau lưng, không ngừng đuổi theo. Bách Thảo chân nhân cũng là phảng phất không nhìn thấy một dạng, liền cũng không ngẩng đầu, ngược lại thì Tần Húc Trung tại ngẩng đầu nhìn kỹ mắt ba người sau đó, sắc mặt hơi đổi, vội vã truyền âm cho Tần Tinh nói, Tinh Nhi, nữ tử kia tên là Hạ Lam, chính là Thiên Hương lâu thái thượng trưởng lão một trong hạ trưởng lão cháu gái. Tiếp tục có nhỏ giọng đối với Bách Thảo chân nhân nói, sư phụ, làm sao bây giờ? Bách Thảo chân nhân lắc đầu nói, không làm sao bây giờ. Về phần Tần Tinh, chính là âm thanh truyền lạnh, đáp lại, hy vọng nàng không phải trở thành cái thứ hai Võ Tiểu Thiên, Thiên Hương lâu cũng không phải trở thành cái thứ hai Quốc Cứu Phủ. Nếu không mà nói, lần này, ta tuyệt đối sẽ không phạm thượng lần sai lầm. Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, trên bầu trời nói chuyện lúc trước tên nam tử kia, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà đối với mình phớt lờ không để ý tới, nhất thời cười lạnh một tiếng. Búng ngón tay một cái, ba cái ngân châm liền hướng về Tần Tinh bắn qua đây. Leng keng leng keng leng keng, ba cái ngân châm chính xác không có lầm bắn vào Tần Tinh trên thân, nhưng lại giống như đụng vào trên tảng đá một dạng, phát ra thanh thúy âm thanh, rơi rơi xuống đất, mà Tần Tinh căn bản không bị thương chút nào. Thấy một màn này, Hạ Lam sắc mặt nhất thời thay đổi, lặng lẽ từ trong ngực móc ra một cái quả cầu, vẫn lên thiên không. Phanh một tiếng, quả cầu nổ tung, tràn ra khắp trời thải vụ, Tần Húc Trung sắc mặt tái biến, Tinh Nhi, dành thời gian, một hồi Thiên Hương lâu cao thủ nên đến. Tần Tinh cũng thật muốn dành thời gian, ngược lại không phải là bởi vì sợ Thiên Hương lâu cao thủ, mà là quả thực bị đây cửu diệu thải hồng hoa cho dày vò suýt hộc máu, hoa này linh tính quả thực quá đủ, vượt qua xa 7 đốt xuất vân thảo có thể so sánh. Tốc độ càng là cực nhanh, rõ ràng chính là đang cố ý lưu mình, khó trách Bách Thảo chân nhân sẽ theo đuổi nó thời gian dài như vậy, thiếu chút nữa truy tìm. Không thể, không thể như vậy mù quáng đuổi tiếp. Tốc độ nó quả thực có thể so với xếp tinh không rồi, ta căn bản không có khả năng đuổi theo, nhất định phải đổi cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thân hình trong lúc bất chợt ngừng lại, mà cửu diệu thải hồng hoa cũng là trong nháy mắt đứng im, một người một bông hoa, cứ như vậy giằng co. Đang lúc này, vị kia Hạ Lam con mắt hơi chuyển động, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười vui vẻ, hướng về phía Tần Tinh điềm nhiên hỏi, vị đại ca này, ta gọi là Hạ Lam, là Thiên Hương lâu người. Đóa này cửu diệu thải hồng hoa là gia gia ta Hạ Hài Lòng Thiên tại trăm năm lúc trước liền phát hiện, hôm nay từ ta phụng mệnh trông coi, ta vừa mới có chuyện ly khai một hồi, không nghĩ đến bị ngươi phát hiện, kính xin giơ cao đánh khẽ, đem hoa này vật quy nguyên chủ. Hạ Lam nhìn ra Tần Tinh thực lực không yếu, mình chỉ sợ không phải đối thủ, cho nên muốn dùng trước mà nói đem đối với mới ổn định, đến lúc những đồng môn khác đến sau đó, sẽ đi cướp đoạt. Tần Tinh nghe vậy, ngược lại nhìn về phía Bách Thảo chân nhân, mà người sau chính là cười lắc đầu nói, thiên tài địa bảo, nơi nào sẽ có người có năng lực trông coi. Tần Tinh đương nhiên biết rõ, Hạ Lam nói, căn bản là Trần Chuồng nói dối, bất quá nếu nàng tại Thiên Hương lâu thân phận không thấp, như vậy bản thân cũng muốn nhìn một chút Bách Thảo chân nhân thái độ. Bách Thảo chân nhân mở miệng, nhất thời đưa tới Hạ Lam ba người chú ý, cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trong sơn cốc này ngoại trừ Tần Tinh ra, vẫn còn có hai người. Khi Hạ Lam ánh mắt nhìn đến Bách Thảo chân nhân thời điểm, trong mắt vốn là sáng lên, nhưng ngay sau đó đáy mắt liền lộ ra một tia vẻ khinh thường, thậm chí đều ngẩng đầu lên đến, dùng một loại trên cao nhìn xuống thái độ nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Bách Thảo sư thúc, nhiều năm không gặp, Bách Thảo sư thúc lá gan thật là càng lúc càng lớn, lại dám cấu kết ngoại nhân, cướp ra gia ta đồ vật, lẽ nào sẽ không sợ môn quy trừng phạt sao? Tuy rằng Hạ Lam trong miệng xưng hô Bách Thảo chân nhân làm thầy thúc, nhưng mà trong giọng nói, căn bản không có tôn kính chút nào, mà Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra một tia đăm chiêu. Hắn một mực không biết Bách Thảo chân nhân tại Thiên Hương lâu trong thân phận địa vị, hôm nay xem ra, tựa hồ cũng chẳng có gì đặc sắc a. Phải biết bất kỳ tông môn nào trong gia tộc, đều là nặng nhất bối phận, chính là với tư cách trưởng bối, lại bị một cái vãn bối dùng giáo huấn giọng điệu khiển trách, đầy đủ để chứng minh, Bách Thảo chân nhân tại Thiên Hương lâu trong, căn bản là không có thân phận địa vị. Tần Húc Trung trên mặt đỏ dần lên, hắn hiển nhiên không thể chịu đựng Hạ Lam lấy loại này khẩu khí cùng sư phụ nói chuyện, nhưng mà Bách Thảo chân nhân mình chính là mặt đầy không có vấn đề, nhìn lướt qua Hạ Lam nói, nếu mà hoa này thật là ngươi ra ra phát hiện, hơn nữa để ngươi trông coi, nghĩ như vậy nhất định tại tốn trên khẳng định lưu lại ký hiệu, một hồi đến lúc đem hoa sau khi nắm được, nếu mà phía trên có ký hiệu, ta hai tay trả lại. Thiên Hương lâu đệ tử rất nhiều, thập vạn đại sơn lại là diện tích thật lớn, vì phòng ngừa mình phát hiện dược thảo bị người khác cướp đi. Nhưng phàm là Thiên Hương lâu đệ tử, cũng sẽ ở thuộc về mình dược thảo bên trên lưu lại ký hiệu, đây cũng là Thiên Hương lâu lệ thường. Hạ Lam đương nhiên biết rõ cửu diệu thải hồng hoa trên sẽ không có cái gì ấn ký, bất quá nàng lại không yếu thế chút nào nói, Bách Thảo sư thúc, người đây hoàn toàn là đang nói xạo. Bình thường thảo dược bên trên lưu lại ấn ký thì coi như xong đi, nhưng mà cửu diệu thải hồng hoa chính là thiên tài địa bảo, có ai có thể ở trên người nó lưu lại ấn ký. Huống chi, ấn ký sẽ đối với dược thảo tạo thành chút tổn hại. Ai có thể cam lòng để cho thiên tài địa bảo tổn thất chút nào? Thật là giỏi tài ăn nói. Bách Thảo chân nhân lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Tần Tinh nói, không cần để ý nàng, trước tiên đem hoa này bắt vào tay lại nói. Tần Tinh sự chú ý kỳ thực vẫn luôn ở đây cửu rượu thải hồng hoa lên, căn bản không có đem Hạ Lam để ở trong lòng, lúc này hắn chính tại hướng về phía Thiên Cơ Tử dò hỏi, hoa này quá mức giảo hoạt, muốn bằng vào tốc độ hoàn toàn không bắt được, có hay không những biện pháp khác? Thiên Cơ Tử cười híp mắt nói, người khác là khó mà bắt lấy, nhưng là đối với ngươi mà nói, chính là cực kỳ hảo bắt, thậm chí ngươi đều không cần động thủ, chỉ muốn đứng tại chỗ, hoa này liền biết ngoan ngoãn áp vào trên người của ngươi đến. Tần Tinh nơi nào có tâm tình nghe Thiên Cơ Tử vòng vo, cuối cùng làm sao bắt. Tinh hồn chi quang, cửu diệu thải hồng hoa có thể giúp đỡ tinh hồn chi quang sinh ra nhiều loại màu sắc, tự nhiên cũng sẽ nhận tinh hồn chi quang hấp dẫn, mà ngươi tinh hồn chi quang màu sắc rất nhiều, đối với cửu diệu thải hồng hoa lại nói, nhất định chính là không thể kháng cự cám dỗ. Cho nên chỉ cần ngươi lấy ra tinh hồn chi quang, nó liền sẽ chủ động ôm ấp yêu thương rồi. Đơn giản như vậy, ngươi thử xem liền biết. Ý thức từ Tử Châu bên trong rời khỏi sau đó, Tần Tinh trên thân đột nhiên toát ra màu sắc quang mang, thậm chí xa xa so sánh cửu diệu thải hồng hoa tám màu vầng sáng càng thêm rực rỡ nhiều vẻ. Đây dĩ nhiên chính là Tần Tinh tinh hồn chi quang rồi, bởi vì màu sắc quả thực quá nhiều, thế cho nên Tần Tinh cũng không tiện đem tinh hồn trực tiếp bại lộ ra, dẫn tới người khác chú ý, đối với mình có thể không có ích lợi gì. Cho nên chỉ có thể để cho tinh hồn chi quang nhập vào cơ thể mà ra. Tất cả mọi người đều bị Tần Tinh trên thân tản mát ra quang mang hấp dẫn, đặc biệt là cửu diệu thải hồng hoa, càng là đình chỉ trên dưới chập chờn, tựa như đứng ngẩn ngơ một dạng, không nhúc nhích, tựa hồ là đang hiếu kỳ, vì sao tên nhân loại này trên thân tản mát ra quang mang so với chính mình còn nhiều hơn. Dần dần, cửu diệu thải hồng hoa vậy mà thật bắt đầu hướng về Tần Tinh, chậm rãi di động đi qua. Thấy một màn này, Hạ Lam đột nhiên kinh sợ la lên, mau ngăn cản hắn. Nói xong trước vọt xuống, mà phía sau nàng hai tên nam tử cũng là theo sát phía sau, bất quá nhân ảnh chợt lóe, Bách Thảo chân nhân chính là mặt không biểu tình xuất hiện ở trước người bọn họ. Hạ Lam sắc mặt lạnh lùng nói, mau tránh ra, tới tay, Tần Tinh âm thanh cơ hồ đồng thời vang dội, chỉ thấy trong tay hắn đang giơ đóa kia chủ động ôm ấp yêu thương cửu diệu thải hồng hoa. Bách Thảo chân nhân khẽ mỉm cười, chợt hiện ra, nhưng mà trong lúc bất chợt bầu trời kình phong thanh âm không ngừng vang dội, lần lượt thân ảnh xuất hiện ở phía trên thung lũng. Hạ Lam trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, vội vã xông về mọi người ảnh bên trong một cái,

không chừng còn có thể đem công đổi qua, triệt tiêu đi qua ngươi nơi mắc phải cái kia sai lầm lớn đây. Sau khi nói xong, Thường Thụy Hưng xoay cổ tay một cái, vậy mà trực tiếp đem đóa này cửu diệu thải hồng hoa cho thu vào mình chữ vật tinh khí bên trong, tiếp tục đồng thời như cùng người không có sao một dạng, hướng về phía xung quanh rất nhiều thiên hương lâu đệ tử phất phất tay nói, đi, sự tình đã biết, bất quá là một hiểu lầm, tất cả mọi người giải tán đi, nhanh chóng chuẩn bị thật tốt, ngày mai sẽ là dược hội cử hành ngày, đến lúc đó tranh thủ đoạt cái tốt thứ tự. Lam Nhi, sư phụ để cho ta đến tìm ngươi, ngươi vừa vặn theo ta cùng nhau trở về đi. Thường Thụy Hưng sư phụ chính là Hạ Lam gia gia, lúc này hắn nói như vậy, cũng là cố ý cho Hạ Lam dưới bậc thang, đồng thời tự nhiên cũng phải cần đem cửu diệu thải hồng hoa hiến tặng cho sư phụ. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, bằng vào thân phận của mình, tuy rằng lấy gần như vậy ư cướp trắng trợn phương thức, đem hoa cho tạm thời thu vào tay, nhưng mà một khi chuyện này bị Bách Thảo chân nhân lan truyền ra ngoài, ầm ĩ trong tông môn, kia mình tuyệt đối không phòng giữ được hoa này, chỉ có đem giao cho sư phụ, mới có năng lực phòng thủ. Nhìn đến vậy mà căn bản không còn để ý tới mình, liền chuẩn bị ngông nghênh ly khai Thường Thụy Hưng, Bách Thảo chân nhân sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh xuống. Nói thật, liền hắn cũng không nghĩ tới, Thường Thụy Hưng lá gan vậy mà đại đến loại trình độ này, ngay trước nhiều như vậy đồng môn mặt, liền trực tiếp đoạt đi cửu diệu thải hồng hoa. Muốn là bình thường dược thảo thì coi như xong đi, nhưng này là thiên tài địa bảo a. Đứng lại, đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên vang dội, chỉ có điều mở miệng, cũng không phải là Bách Thảo chân nhân, mà là Tần Tinh. Về phần Bách Thảo chân nhân, chính là nghe được Tần Tinh một tiếng truyền âm, Bách Thảo tiền bối, xem ra ngươi biện pháp không gánh nổi hoa này, như vậy, chỉ có thể dùng ta biện pháp. Chương 376, có uy tín danh dự. Chậm, Bách Thảo chân nhân vội vã lên tiếng ngăn cản Tần Tinh, bởi vì kẻ đần độn cũng có thể đoán được, Tần Tinh biện pháp, không ngoài chính là trực tiếp dùng vũ lực đem cửu diệu thải hồng hoa lại lần nữa cướp đoạt lại. Tựa như cùng Tần Tinh không nhìn ra Bách Thảo chân nhân thực lực một dạng, Bách Thảo chân nhân đồng dạng không nhìn ra Tần Tinh thực lực, thậm chí bởi vì hơn một năm nay đến hắn đều tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong truy tìm cửu diệu thải hồng hoa, tự nhiên chưa có nghe nói qua Tần Tinh sự tích, nhưng mà liền bằng vào ban nãy Tần Tinh lại có thể để cho cửu diệu thải hồng hoa chủ động ôm ấp yêu thương điểm này, hắn tự nhiên có thể đoán ra được, Tần Tinh thực lực tuyệt đối rất mạnh, Thường Thụy Hưng căn bản không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng Thường Thụy Hưng cách làm thật sự là để cho nhân khí phẫn, nhưng dù sao hắn là thiên hương lâu người, Bách Thảo chân nhân không có khả năng để cho Tần Tinh xuất thủ, một khi xuất thủ, vậy liền thật không có khả năng cứu vãn rồi. Ta nói rồi, nó chạy không thoát, dĩ nhiên là sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lúc này, chuẩn bị ly khai Thường Thụy Hưng cũng bởi vì Tần Tinh âm thanh mà dừng lại thân hình, cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn đến Tần Tinh nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn có cái gì dị nghị sao? Chuyện này, chính là thiên hương lâu ta sự tình, ngươi một ngoại nhân, cũng không cần nhúng tay hảo. Hắn cũng không có Bách Thảo chân nhân nhãn lực, từ đầu tới cuối, căn bản chưa từng đem Tần Tinh coi ra gì, một cái bất quá chừng 20 tuổi tiểu gia hỏa, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu. Thậm chí, hắn còn trông chờ Tần Tinh có thể xuất thủ, nói như vậy, ngược lại đưa hắn càng thêm đầy đủ lý do đến chiếm cứ cửu diệu thải hồng hoa. Tần Tinh hơi do dự một chút sau đó, chuẩn bị xông ra thân hình cuối cùng vẫn ngừng lại. Thường Thụy Hưng nói đúng, nhắc tới, cửu diệu thải hồng hoa chủ nhân chân chính là Bách Thảo chân nhân. Cho dù hắn thật muốn đem hoa này đưa cho Thường Thụy Hưng, bản thân cũng không có một chút lý do xuất thủ. Bách Thảo chân nhân lạnh lùng nói, Thường Thụy Hưng, thiên hương lâu cho tới bây giờ không có một cái môn quy quy định, đệ tử đạt được đồ vật nhất định phải nộp lên tông môn, huống chi, coi như muốn giao, cũng không tới phiên ngươi giao, bất quá ta biết, hiện tại ngươi là không có khả năng đem hoa lấy ra, vậy chúng ta ngay tại bên trong tông môn gặp, húc trong, mang theo cháu ngươi, theo ta hồi tông môn. Sau khi nói xong, Bách Thảo chân nhân không tiếp tục để ý Thường Thụy Hưng, thân hình trực tiếp bay lên trời, mà Tần Tinh chú cháu cũng không có dị nghị, theo sau lưng hắn, hướng về thiên hương lâu bay đi. Nhìn đến Bách Thảo chân nhân một nhóm thân hình ba người đi xa, Thường Thụy Hưng hướng về phía Hạ Lam giảm thấp thanh âm nói, chúng ta cũng mau chút trở về, chuyện này nhắc tới hẳn là chúng ta không để ý tới, chỉ có đem sư phụ lão nhân ra người mời ra được. Hạ Lam gật gật đầu nói, ra ra hiểu ta nhất, ta trở về thì đem ra ra mời đi ra, vô luận như thế nào. Đây cửu diệu thải hồng hoa ta đều chắc chắn phải có được. Đúng rồi, Thường sư bá, một hồi ngươi thử xem có thể hay không đem tốn trên ký hiệu xóa sạch. Xóa sạch ký hiệu, Thường Thụy Hưng hơi ngẩn ra một chút nói, chính là ban nãy nhiều đệ tử như vậy đều nhìn thấy. Hạ Lam khinh thường bĩu môi nói, nhìn thấy lại có thể thế nào. Chỉ cần ta ra tay, hơn nữa tại tốn trên cũng lưu lại ký hiệu, bọn họ ai dám nói bậy bạ. Thường Thụy Hưng ánh mắt sáng lên nói, có đạo lý. Đi nhanh lên. Có Bách Thảo chân nhân dẫn đường, ba người tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, mà tựa hồ là lo lắng Tần Tinh gấp gáp. Bách Thảo chân nhân an ủi nói, yên tâm, tuy rằng bọn họ đã nhận được cửu diệu thải hồng hoa, coi như không đợi nó đại thành, trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem luyện chế thành đan dược. Dù sao, luyện chế loại thiên tài địa bảo này, còn cần thu thập một ít tài liệu phụ trợ. Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, ta biết, bất quá hoa này là tiền bối sở hữu, cho nên xử trí như thế nào toàn bộ tại tiền bối. Bách Thảo chân nhân còn tưởng rằng Tần Tinh tại oán trách mình, không nén nổi khẽ mỉm cười nói, ta nếu nói chúng ta chia đều, vậy dĩ nhiên nói chắc chắn rồi. Tần Tinh cũng không giải thích nói, đã như vậy, kia ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể trực tiếp đem luyện thành đan dược, loại này cũng coi là giúp chúng ta bận rộn, đỡ phải lại luyện chế. Tần Húc Trung trộm lau qua loa dưới trên mặt mồ hôi, hắn chính là hết sức rõ ràng, Tần Tinh ý tứ là cho dù đối phương đem cửu diệu thải hồng hoa luyện thành đan dược, cuối cùng cũng phải thuộc về mình toàn bộ. Bách Thảo chân nhân hơi ngẩn ra, cười khổ lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Một nửa ngày sau, Thập Vạn Đại Sơn cuối cùng đã tới phần cuối, phía trước xuất hiện một tòa diện tích không to nhỏ trấn, xây dọc theo núi, trấn trên có không ít cư dân ở, mà tại thôn trấn phía sau nhất, đứng thẳng một tòa tiểu lâu cao 3 tầng. Tần Húc Trung chỉ đến tòa kia tiểu lâu nói, nơi đó chính là Thiên Hương lâu rồi. Tiểu lâu cao 3 tầng, nhìn qua tựa như cùng là một tiểu lâu một dạng, quả thực khó có thể tưởng tượng, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Hương lâu. Sợ rằng nếu mà biến thành người khác nói cho Tần Tinh, nơi này chính là Thiên Hương lâu mà nói, Tần Tinh cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy Tần Tinh trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh ngạc, Tần Húc Trung cười thần bí nói, một hồi ngươi sẽ biết. Đến lúc rơi vào tòa kia tiểu lâu lúc trước, Tần Tinh mới phát hiện, vậy mà thật là một tử lâu, hơn nữa trên cửa liền treo trên cao đến Thiên Hương lâu 3 chữ. Lúc này đúng lúc là lúc trạng vạng tối, cho nên có đến không ít người ra ra vào vào, trên tử lâu cũng là hầu như người ngồi đầy. Đi theo ta, Bách Thảo chân nhân một người một ngựa, bước vào trong tử lâu, Tần Tinh cùng Tần Húc Trung theo sát phía sau. Tiến nhập tử lâu, một luồng huyên náo lập tức phả vào mặt, mà Tần Tinh cũng lập tức cảm giác ánh mắt tất cả mọi người, tựa hồ tại lúc này, toàn bộ đều tập trung ở trên người mình. Bất quá chỉ là trong nháy mắt cảm giác, những người này cũng đã thu hồi ánh mắt. Tần Húc Trung giảm thấp thanh âm nói, kỳ thực trong tử lâu, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ thôn trấn tất cả mọi người, đều là Thiên Hương lâu đệ tử. Tần Tinh nhất thời đã minh bạch, Thiên Hương lâu đem chọn cái thôn trấn đều chiếm làm của mình, lời như vậy, nếu như có người lạ đến, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, khó trách ban nãy bên trong tử lâu tất cả mọi người đều sẽ nhìn mình, bởi vì chính mình là một ngoại nhân. Mà nếu mà có người muốn từ nơi này dân chấn trong miệng hỏi thăm chút tin tức mà nói, tự nhiên cũng chỉ có thể là không công mà về, ai có thể nghĩ tới, một cái trên thị trấn mấy ngàn dân chấn vậy mà cũng sẽ là Thiên Hương lâu đệ tử đâu. Bách Thảo chân nhân một mực hướng về tử lầu phía sau đi tới trong sân, đi ra thất bộ có hơn sau đó ngừng lại, hướng về phía Tần Tinh ngoắc ngoắc tay nói, đến đây đi, đây là truyền tống tinh trận. Tần Tinh thật là mở rộng tầm mắt rồi, hồi mình môn phái vậy mà đều muốn sử dụng truyền tống tinh trận. Cái này Thiên Hương lầu chẳng những bí ẩn, hơn nữa dầu đổ nứt vách. Bất quá cũng quả thật như thế, phải nói đã có tiền, tuyệt đối là tinh dược sư cùng tinh khí sư đây hai đại chức nghiệp, một khỏa đan dược tốt, thường thường đều là giá trị liên thành. Các cái thế lực không tiếc tốn giá thật lớn mời luyện dược sư, kỳ thực nói trắng ra là chính là muốn dựa vào luyện dược sư kiếm tiền, đây có thể so sánh bất luận cái gì mua bán đều có lời nhiều. Tần Tinh cùng Tần Húc Trung đi tới Bách Thảo thật bên người thân đứng lại, hướng theo quang mang chợt lóe, thấy hoa mắt. Ba người đã thân ở một cái to đại trong sơn cốc, phía trên thung lũng, trời quang mây tạnh, mây mù quay cuồng. Đây cũng không phải là chân chính mây mù, mà là tinh khí. Bởi vì số lượng quả thực quá nhiều, thế cho nên đều hội tụ thành mây mù. Ai nói Tây Châu hoàn cảnh kém, nhìn đến những này mây mù, Tần Tinh không nén nổi tự nhủ. Bách Thảo chân nhân đơn giản giải thích, kỳ thực chúng ta bây giờ là tại thôn trấn Hậu Sơn trong lòng núi, nơi này là Thiên Hương lâu một vị lão tiền bối hao tốn giá thật lớn. Hao phí 100 năm dài mới kiến tạo ra được, bốn phía đều bố trí có tụ tinh tinh trận, hấp thu trong thiên địa tinh khí, ở bên ngoài căn bản không nhìn ra, nguyên thần tinh hồn cũng không cách nào cảm ứng. Được rồi, chúng ta vào trước Thiên Hương lâu, quay đầu có thời gian ngươi sẽ chậm chậm nhìn. Sơn cốc nơi sâu nhất, chính là một tòa gần ngàn mét cao to núi, mà đại sơn từ dưới lên trên, hầu như đều bị chạm rỗng, nhìn qua tựa như cùng một tòa lầu cao một dạng, lóe sáng như kỳ quan, đây cũng chính là Thiên Hương lâu danh tự từ đâu tới. Ngọn núi này lầu, cũng mới thật sự là Thiên Hương lâu. Tại Sơn lâu lúc trước, đang không ngừng có bóng người thông qua truyền tống tinh trận xuất hiện, không khó nhìn ra, Thiên Hương lâu đệ tử số lượng thật sự không ít. Ngày mai sẽ là Thiên Hương lâu 10 năm một lần dược hội, cũng chính là đối với thuật chế thuốc so đấu, tưởng thưởng cực kỳ phong phú, tất cả đệ tử hầu như đều sẽ từ các nơi chạy về, cho nên gần đây trong khoảng thời gian này cực kỳ náo nhiệt. Tần Tinh nhìn về phía Tần Húc Trung nói, Ngũ Thúc, người không tham gia sao? Tần Húc Trung cười khổ lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng mà ta cũng chỉ sẽ ngân châm thiên độ chi thuật, thuật chế thuốc căn bản là một chữ cũng không biết, liền không đi ném người này, bất quá, thiên hương lâu dược hội cũng cho phép ra người tham gia, đáng tiếc ngươi là tinh bói sư, không phải tinh dược sư, nếu không mà nói, đây cũng là một học giỏi cơ hội. Bách Thảo Chân Nhân nhìn Tần Tinh một cái, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Tần Tinh trẻ tuổi như vậy, vậy mà còn là một vị tinh bói sư. Ba người mới vừa đến sơn lâu trước cửa, đứng ở nơi đó mấy tên đệ tử lập tức đi tới trước, trực tiếp đưa tay ngăn lại Tần Tinh nói, đây là thiên hương lâu trọng địa, không có mời mà nói, ngoại nhân không được đi vào. Không thể không nói, những đệ tử này nhãn lực cực tốt, liếc mắt liền nhìn ra Tần Tinh không phải đệ tử bổn môn. Bách Thảo Chân Nhân mở miệng nói, hắn mặc dù không có mời, nhưng mà là ta mang người đâu. Theo lý thuyết, đã có thiên hương lâu đệ tử dẫn dắt, như vậy coi như không có mời, cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên đây mấy tên đệ tử cũng chuẩn bị cho đi, nhưng mà đúng vào lúc này, cười lạnh một tiếng chính là theo số đông thân thể chuyện sau đến. Bách Thảo, dựa theo quy củ, nếu như không có bản môn mời, từ đệ tử bổn môn nhận vào bên trong tông mà nói, chỉ có hai loại tình huống có thể cho qua, hoặc là thân phận đối phương tôn quý, là có uy tín danh dự nhân vật, hoặc là tới tham gia dược hội. Không biết ngươi mang theo tiểu tử này, đến tột cùng là loại tình huống nào đâu. Thường Thụy Hưng mang theo Hạ Lam, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đi tới. Bách Thảo Chân Nhân trong mắt rõ ràng lóe lên một vẻ tức giận, tuy rằng hắn biết rõ chỉ là Thường Thụy Hưng đang cố ý tìm cớ, nhưng lại cũng nói là thật tình, đây hẳn là thiên hương lâu quy củ. Lần này Bách Thảo Chân Nhân thật là có chút khó khăn nhìn về phía Tần Tinh, bởi vì hắn đối với Tần Tinh chính là thật không được giải, bất quá tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh tựa hồ không có khả năng phù hợp đây hai loại tình huống tùy ý một loại. Sơn môn bốn phía, kia chút chuẩn bị tiến nhập thiên hương lâu các đệ tử cũng đều rối rít vây quanh, hiếu kỳ nhìn về phía tại đây. Nhưng mà, Tần Tinh chính là dù bận vẫn ung dung đối với Thường Thụy Hưng nói, không biết đây cái gọi là thân phận tôn quý, có uy tín danh dự, có hay không cái cụ thể tiêu chuẩn. Thường Thụy Hưng cười khẩy nói, chỉ muốn ngươi là một môn tông chủ, hoặc là tam đại tự hào đảm nhiệm một trong thế lực đệ tử thân truyền, là được rồi, đương nhiên, ngươi nhất định phải xuất ra có thể chứng minh thân phận ngươi đồ vật, chỉ là ăn nói lung tung, chính là đừng nghĩ lừa gạt vượt qua kiểm tra. Ngay cả Bách Thảo Chân Nhân cũng không tin Tần Tinh thân phận có bao nhiêu tôn quý, càng không cần phải nói Thường Thụy Hưng rồi. Tần Tinh ngậm miệng lại, rơi vào trong trầm mặc. Hạ Lam kéo một cái Thường Thụy Hưng ống tay áo nói, đi, Thường sư bá, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng loại người này có thể cùng tam đại tự hào dắt dính líu quan hệ đi. Đừng nói chứng minh thân phận đồ, e là cho dù để cho hắn ăn nói lung tung, hắn đều sắp xếp không ra được thân phận. Ha ha, nói cũng đúng. Thường Thụy Hưng cười to chuyển thân, hướng về phía Bách Thảo Chân Nhân nói, Bách Thảo, nếu ngươi dám làm việc thiên tình riêng đem hắn dẫn vào thiên hương lâu, hậu quả ngươi chính là biết rõ. Sau khi nói xong, Thường Thụy Hưng mang theo Hạ Lam, ngông nghênh liền hướng bên trong sơn môn đi tới, mà ở phía sau bọn họ, Tần Tinh âm thanh chính là đột nhiên vang lên nói, ta đến tột cùng là dùng môn phái nào tiến vật đâu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vã đồng thời chuyển thân, chỉ thấy Tần Tinh trong tay xuất hiện một khối lệnh bài, đưa cho thủ môn đệ tử nói, đây là Thiên Thánh Điện Yến Nam Thu Thu Yến lệnh, nắm lệnh này như thấy Thiên Thánh Điện điện chủ. Không đợi thủ môn đệ tử phản ứng, Tần Tinh lại lấy ra một kiện chữ vật tinh khí đưa tới nói, đây là Thiên Sơn Thú Tông đặc biệt khốn thú lung, không phải là thái thượng trưởng lão cấp bậc không thể có. Đúng rồi, còn có. Đón lấy, Tần Tinh lại móc ra một khối lệnh bài nói, đây là Ly Tâm lệnh, nhắc tới Ly Tâm hội cũng không thuộc về tam đại tự hào thế lực, thân là trong đó thành viên, cũng không biết có tính hay không là thân phận tôn quý, có uy tín danh dự. Chương 377, danh tiếng nhỏ chút, vừa mới vẫn là phi thường náo nhiệt thiên hương lâu sơn môn chỗ, vào giờ phút này, chính là lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Ánh mắt tất cả mọi người, đều là giống như thử ra một bản nhìn chằm chằm ba cái thủ môn đệ tử trong tay cầm có kia ba món đồ. Thu Yến lệnh, khốn thú lung, Ly Tâm lệnh, mặc dù nói thiên hương lâu chỗ tại cực kỳ kín đáo, việc giữ bí mật cũng là làm xong đến cực hạt, nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ thật sự tin tức bế tắc, kiến thức nông cạn. Vừa vặn ngược lại, đang là bởi vì bọn hắn vị trí quá mức hẻo lánh, cho nên đối với tình báo tin tức hỏi dò chính là hơn nhiều bình thường tông môn muốn càng coi trọng hơn. Những cái kia hàng năm ở bên ngoài hành tẩu thiên hương lâu đệ tử, ngoại trừ bản thân lịch luyện ra, càng phải vì tông môn kiếm lấy tài sản, hỏi dò tin tức. Huống chi, Tần Tinh nơi lấy ra đây ba món đồ, thật là quá mức nổi danh, sợ rằng dõi mắt cả viên Tần Thiên Tinh, nói ra đều sẽ không có người không biết. Vì vậy mà, tất cả mọi người đều là biết rõ đây ba món đồ đại biểu hàm nghĩa, càng rõ ràng, đây ba loại trong bất luận một món đồ gì,

thật hay giả, nghe nói hắn là trung cấp tinh bói sư a, lẽ nào vậy mà đồng thời còn là một tên tinh dược sư, trời ạ, hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy? Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, Tần Tinh vậy mà còn trẻ như vậy, thoạt nhìn so sánh ta đều nhỏ, không quá lớn được nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, đặc biệt là trên đỉnh đầu kia một túm tóc trắng, còn có kia lạnh lùng biểu tình, oa, không biết hắn có hay không thành thân. Cùng lúc đó, đã tiến nhập Thiên Hương lâu Tần Tinh ba người, chính là lại bị một đám không rõ Tần Tinh lai lịch người cản lại, bất quá, bọn họ ngăn cản cũng không phải là Tần Tinh, mà là Bách Thảo chân nhân cùng Tần Húc Trung. Chương 378, chứng minh mình. Đột nhiên xuất hiện đám người này, niên kỷ đều không nhỏ, trẻ tuổi nhất đều là người trung niên bộ dáng, hiển nhiên hẳn đúng là cùng Bách Thảo chân nhân cùng thế hệ đệ tử. Những người này chặn lại Bách Thảo chân nhân ba người đường đi, dẫn đầu một lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Bách Thảo, người thật là có mặt trở về, không phải là vì chuẩn bị để ngươi cái này bảo bối đồ đệ tham gia dược hội đi. Lão giả bên cạnh một người trung niên phụ họa nói, Tam sư huynh, đây là chuyện tốt a, có Bách Thảo đồ đệ tham gia, vậy lần này dược hội cũng liền có lót đáy chi nhân rồi. Ha ha ha, nói cũng đúng. Lão giả khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Húc Trung nói, phế vật sư phụ đem ra đồ đệ, tự nhiên cũng là một phế vật. Đối mặt đám người này châm chọc, Bách Thảo chân nhân cũng không có phản ứng gì, Tần Tinh vốn là cũng là trước sau như một yên lặng, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá đối phương, tâm lý hết sức rõ ràng, những người này cố nhiên là cùng Bách Thảo chân nhân bất hòa, nhưng mặc dù có thể tại mình cùng người khác mới vừa tiến vào Thiên Hương lâu, liền xuất hiện ở nơi này, nhất định là được người sai xử. Về phần sai xử chi nhân, dĩ nhiên chính là Thường Thụy Hưng rồi, mà mục đích của hắn không phải là muốn khiến cái này người ngăn cản mình cùng người khác, làm tốt hắn tranh thủ thời gian mau sớm tìm ra Hạ Lam gia gia, cũng chính là vị kia Thiên Hương lâu thái thượng trưởng lão Hạ Hài Lòng Thiên. Kỳ thực mặc kệ Thường Thụy Hưng tìm ai nhờ giúp đỡ, Tần Tinh căn bản đều sẽ không để ý, thậm chí hoàn toàn sẽ cho đối phương đầy đủ thời gian, chuyển ra tất cả cứu binh đến. Chỉ là, vị lão giả này những lời này, chính là để cho vốn chỉ là dự định xem cuộc vui Tần Tinh, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cùng lúc đó, đứng tại Bách Thảo chân nhân sau lưng Tần Húc Trung vẫn là đã không nhịn nổi, ở trong mắt hắn, sư phụ chính là từ mình ân nhân cứu mạng, vũ nhục mình có thể, nhưng mà bất luận người nào muốn vũ nhục sư phụ, tuyệt đối không thể. Vì vậy mà, Tần Húc Trung đột nhiên đứng dậy, thở phì phò nói, chư vị sư bá, ta thừa nhận mình tư chất đần độn, chưa có thể học được sư phụ bản lãnh, hẳn là cái phế vật, nhưng mà sư phụ hắn. Phế vật, không đợi Tần Húc Trung đem lời nói xong, Tần Tinh đã yên lặng ngắt lời nói, thật lâu không có nghe được hai chữ này rồi, thật ra khiến ta thật có chút nhớ nhung a. Tần Tinh lời nói này vừa nói, Tần Húc Trung sắc mặt không nén nổi hơi đổi, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, ban đầu Tần Tinh chính là lưng đeo 15 năm phế vật chi danh, phế vật này hai chữ, chỉ sợ là một cái kiêng kỵ. Nhắc tới, Tần Húc Trung năm đó mặc dù không có cười nhạo qua Tần Tinh là phế vật, nhưng lúc đó hắn căn bản là một cái tiếu diện hổ, từ trong tưởng tượng cũng là đồng dạng xem thường Tần Tinh, vì vậy mà lúc này nghe được Tần Tinh lời nói này, trong lòng thật là có chút lúng túng. Bất quá, Tần Tinh tự nhiên không phải nhằm vào Tần Húc Trung, mà là nhìn đến đối diện đám người kia nói, không quản các ngươi là tại sao đến, chú ý một chút các ngươi lời nói, ta không hy vọng lại nghe có người lấy phế vật hai chữ để gọi người Tần ra ta. Lão giả nhất thời không vui, nhướng mày một cái, trừng mắt nói, ngươi là cái thân phận gì? Tuổi còn nhỏ, vậy mà không coi bề trên ra gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao, cút sang một bên cho ta. Hiển nhiên, đám người này cũng không biết lúc trước Thiên Hương lâu sơn môn ra chuyện phát sinh, cũng không biết người trẻ tuổi trước mắt này vừa mới dùng bốn bộ dáng tín vật chứng minh thân phận của mình. Lúc này, ngoài cửa những ngày kia hương lầu đệ tử đã có người đi vào, nhìn thấy trước mắt một màn, nhất thời đồng loạt sững sờ, ngay sau đó liếc nhìn nhau sau đó, mỗi một người đều là âm thầm lắc đầu, trong lòng kỳ quái, có phải hay không Tần Tinh cùng Thiên Hương lâu phong thủy bất hòa, như thế nào đi vào Thiên Hương lâu, là có thể liên tục gặp phải loại sự tình này. Bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng Tần Tinh có chuyện gì, mà là thân là đồng môn, ngược lại thì thay những cái kia ngăn cản Tần Tinh người cảm thấy lo lắng. Có cùng thế hệ đệ tử quả thực nhìn không được, lặng lẽ đi tới vị lão giả kia bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở Tam sư huynh, mau nhanh đi thôi. Người này ngươi không chọc nổi, đi, tại sao phải đi? Đối với Vu sư đệ lòng tốt nhắc nhở, lão giả không cảm kích chút nào, thậm chí âm thanh đột nhiên đề cao nói, cái gì gọi là ta không chọc nổi, nơi này là Thiên Hương lâu, tại Thiên Hương lâu bên trong, coi như hắn là con rồng cũng phải bàn chứ. Là đầu hổ cũng phải ngồi, nếu là dám làm bậy, đừng trách Thiên Hương lâu ta không khách khí. Hai, vị này người hảo tâm thở dài, lắc lắc đầu, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền chắp tay sau đó, lập tức chuyển thân ly khai, mình ngược lại đã kết thúc đồng môn nghĩa vụ rồi, nếu không nghe, đó thật là không chiếm được mình rồi. nhìn đến người xung quanh càng tụ càng nhiều, hơn nữa hầu như ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên người mình, loại này muôn người chú ý, như chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, để cho lão giả thập phần hưởng thụ, ngay sau đó trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ, đưa tay chỉ Tần Tinh mũi nói, ban nãy ngươi nói cái gì? Để cho ta đừng lấy, phế vật, hai chữ xưng hô Tần gia các ngươi người. Làm sao, nghe không thoải mái, tuổi không lớn lắm, ngược lại thật sĩ diện a. Xem ra ngươi cũng có thể họ Tần rồi, cùng Bách Thảo phế vật đồ đệ là thân thích chứ. Nghe cho kỹ, ngươi cái này thân thích chính là cái phế vật, ngươi nếu không muốn để cho người khác nói Tần gia các ngươi là phế vật, vậy liền làm chút không phải phế vật sự tình để chứng minh mình. Nói cho ngươi biết, mặt mũi là mình tranh thủ, có thể không phải là người khác cho ngươi. Lão giả bên trái một hơi phế vật, phải một hơi phế vật, nói là nước bọt bay thẳng, nghe vào Trận Thiên Hương lâu đệ tử đều là nhíu chặt mày, đây quả thực là tại tìm chết a. Nhìn lại Tần Tinh, chính là bỗng nhiên gật đầu một cái nói, ngươi nói rất đúng, ta quả thật hẳn làm chút không phải phế vật sự tình để chứng minh một hồi. Biết rõ liền, lão giả cười lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem lời nói xong, liền nghe được bát một tiếng thanh thúy âm thanh vang dội, ngay sau đó thân thể của hắn tựa như cùng chặt đứt tuyến phong tranh một dạng, cao cao phi lên, càng qua đám người, lảo đảo bay ra ngoài gần xa hơn 10 mét sau đó, lại lần nữa té xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi từ lão giả trong miệng điên cuồng bắn ra, trong vũng máu, nằm miệng đầy vỡ răng. Đột nhiên này một màn, để cho tất cả mọi người đều là sợ hết hồn, bởi vì không có bất kỳ người nào nhìn thấy mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà thấy hoa mắt, nằm trên đất tên lão giả kia phía trước, đã nhiều hơn một bóng người, âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa, tại các ngươi Thiên Hương lâu trên địa bàn, đem ngươi giết đi, sự tình như vậy, không biết có thể hay không chứng minh, Tần gia chúng ta người không phải phế vật đâu. Tất cả mọi người trái tim đều là cuồng loạn không thôi, tuy rằng trong bọn họ có không ít người đều nghe nói qua Tần Tinh sự tích, nhưng mà cũng không có người thực sự từng gặp Tần Tinh xuất thủ, mà hôm nay cuối cùng cũng thấy được, cũng để cho trong lòng bọn họ đối với Tần Tinh là bộc phát kính sợ. Bị đánh bay là Thiên Hương lâu trong hàng đệ tử đời thứ hai lão tam, tuy rằng thực lực không tính mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng là bát đoán tinh tướng, chính là đối mặt Tần Tinh công kích, thậm chí ngay cả ngăn cản năng lực cũng không có, đây cũng đủ để nhìn ra Tần Tinh thực lực mạnh mẽ. Kỳ thực bọn họ cũng không biết, Tần Tinh đây là hạ thủ lưu tình, dù sao nơi này là Thiên Hương lâu, coi như không hướng bất luận người nào, hắn cũng không thể khiến mình ngũ thúc cùng Bách Thảo chân nhân quá mức khó xử. Nếu không mà nói, chỉ là bát đoán tinh tướng, tại Tần Tinh một kích toàn lực phía dưới, đủ để bị giống như tát chết. Bất quá, dù là như thế, đám này phụng mệnh đến trước ngăn lại người, cũng đều là đã bị sợ vỡ mật, bởi vì đúng như Tần Tinh từng nói, nơi này chính là Thiên Hương lâu địa bàn. Thử hỏi trong thiên hạ có thể có mấy người, dám một người một ngựa tại một cái khác tông phái bên trong, ngay trước tông phái này chúng đệ tử mặt, không cố kỵ chút nào ra tay đánh nhau. Huống chi, tông phái này vẫn là hầu như đã bị toàn bộ thế lực chiêu dụ lấy lòng thiên tự hào tông phái. Chính là hôm nay Tần Tinh liền hành động thực tế chứng minh, hắn dám. Chẳng những dám đánh người, hơn nữa dám giết người. Bị đánh vị lão giả kia, lúc này che mình xương lão cao gò má, mặt đầy sợ hãi nhìn trước mắt Tần Tinh, hắn không nghi ngờ chút nào, đối phương thật là có can đảm giết mình, cho nên vào giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Tại sao mình không nghe ban nãy vị sư đệ kia lòng tốt nhắc nhở, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc loại này một tên. Trong đám người, yên lặng như tờ, rốt cuộc Bách Thảo chân nhân nhẹ giọng mở miệng nói, Tần Tinh, có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Tần Tinh, nằm trên đất lão giả kia, nghe được cái tên này, cặp mắt bất thình lình trừng tròn xoe, bởi vì đối với cái tên này, hắn cũng đồng dạng là như sấm bên tai. Bách Thảo thật người mặt mũi, Tần Tinh dĩ nhiên là phải cho nên hắn gật đầu một cái, không tiếp tục để ý tên lão giả kia, vừa mới chuẩn bị chuyển thân ly khai, trên bầu trời chính là đột nhiên vang lên một đạo giống như sấm nổ âm thanh, Tần Tinh, ngươi thật lớn mật. Lại dám tại Thiên Hương lâu ta bên trong hành hung đả thương người, thật coi Thiên Hương lâu ta dễ khi dễ sao, toàn bộ Thiên Hương lâu đệ tử nghe lệnh, đem hắn bắt lại cho ta. Cái này đột nhiên vang dội âm thanh, Tần Tinh cũng không có một chút ngoài ý muốn, thậm chí sắc mặt đều không có nửa điểm biến hóa, vẫn không nhanh không chậm hướng về Tần Húc Trung và người khác đi tới. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo kình phong tiếng xé gió truyền đến, từ Thiên Hương lâu các nơi, thoát ra 40-50 đạo thân ảnh, mỗi cái đều là tinh khí khuấy động, khí tức mạnh mẽ, cầm trong tay tinh khí, có bao vây tư thế, trong nháy mắt liền đem Tần Tinh vây lại. Tần Húc Trung ngầm thở dài, hắn biết rõ, đây là Thiên Hương lâu hộ vệ đệ tử, một khi xuất động, liền đại biểu có cường địch xâm phạm. Mình không muốn thấy nhất một màn, rốt cục vẫn phải không thể tránh khỏi phát sinh, bất quá, chuyện này thật không thể trách Tần Tinh không đủ nhẫn nại, mà là một ít người làm thực sự quá phận rồi. Chỉ là, Tần Húc Trung quay đầu liếc nhìn sư phụ mình, nếu như không có sư phụ, như vậy chính hắn đều sẽ không chút do dự đi cùng Tần Tinh sánh vai mà chiến, thế nhưng, hắn thật không muốn để cho sư phụ mình khó làm. Bách Thảo chân nhân sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, hắn cũng biết, chuyện hôm nay, khẳng định khó mà làm tốt. Cảm nhận được Tần Húc Trung ánh mắt, Bách Thảo chân nhân quay đầu nhìn hắn một cái, đưa hắn một cái nụ cười an tâm nói, người cùng Tần Tinh, không có làm sai bất cứ chuyện gì. Tần Húc Trung hốc mắt nóng lên, kích động nói, sư phụ. Tuy rằng quanh người đã bị người bao vây, nhưng mà Tần Tinh lại phảng phất không thấy một dạng, bước chân thậm chí đều không có một chút dừng lại, vẫn dựa theo lúc trước tiết tấu, giảm chân mà đi. Một tên đối diện Tần Tinh hộ vệ đệ tử quát chói tai một tiếng nói, đứng lại. Phù phù, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, đột nhiên cả người liền quái lạ ngã dưới mặt đất, như cùng chết, không nhúc nhích. Vương sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đứng tại bên cạnh hắn một gã hộ vệ đệ tử nhất thời cả kinh nói, ngươi dám giết người, tìm chết. Phù phù, tên hộ vệ này vừa giơ lên trong tay tinh khí muốn đối với Tần Tinh xuất thủ, nhưng mà cũng đột nhiên ngã xuống. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Tần Tinh xuất thủ sao? Thật giống như không thấy hắn động a. Vậy bọn họ vì sao lại ngã trên mặt đất? Liên tục hai tên hộ vệ đệ tử mới ngã xuống đất, nhất thời đưa tới mọi người nghị luận. Hừ, chỉ là phong ấn kỹ năng, cũng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ, các ngươi lui ra, ta tự mình trừng trị hắn. Lúc trước âm thanh lại vang lên lần nữa, đồng thời một bóng người từ trên trời rơi xuống, rơi vào Tần Tinh phía trước, già nua trên mặt, hiện đầy vẻ âm trầm, nhìn như đục ngầu trong hai mắt, lại có hào quang lấp lóe. Một cổ cường đại hùng hậu khí tức, từ hắn kia còng lưng trên thân thể tản ra, hóa thành từng đạo kình phong, thổi khoảng cách tương đối gần chi nhân quần áo tóc đều đang múa may. Nhưng mà cùng hắn gần trong gang tấc Tần Tinh, cả người chính là vẫn không nhúc nhích, nhìn trước mắt lão giả, khẽ lắc đầu một cái nói, Hạ An Vân trưởng lão, ngươi rốt cuộc đã tới. Tôn nữ của ngươi cùng đồ đệ đối với ngươi đều là ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể bảo vệ đóa kia cửu diệu thải hồng hoa, bất quá, nếu mà ngươi liền chút thực lực này mà nói, sợ rằng không gánh nổi a. Chương 379, cưỡng từ đoạt lý. Đến, dĩ nhiên chính là Hạ Lam gia gia, Thường Thụy Hưng sư phụ, Thiên Hương lâu trong thái thượng trưởng lão Hạ An Vân. Thừa dịp những người này ngăn trở Tần Tinh thời gian, Thường Thụy Hưng cùng Hạ Lam đã tìm được Hạ An Vân, đem toàn bộ sự tình trải qua cặn kẽ nói cho hắn. Hạ An Vân tuy rằng cũng đã nghe nói qua Tần Tinh một ít sự tích, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, kia bất quá đều là phóng đại, đồn bậy bạ. Một cái chừng 20 tuổi tiểu gia hỏa, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, thiên phú tư chất kinh người đi nữa, ngắn ngủi thời gian 20 năm, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Phải biết, Thiên Hương lâu chính là tinh dược sư tụ tập đại tông phái, đối với những tông phái khác gia tộc lại nói, thiên kim khó cầu linh đan diệu dược, tại Thiên Hương lâu giảm tùy ý có thể thấy, giống như Hạ Lam chờ những này tư chất hơi đệ tử không tệ, càng là từ nhỏ chính là cầm linh đan diệu dược làm đồ ăn vặt đến ăn, nhưng mà đến bây giờ cũng bất quá mới là tinh tướng cảnh giới. Vì vậy mà hắn căn bản không có đem Tần Tinh coi ra gì, ngược lại thì đối với đóa kia cửu diệu thải hồng hoa yêu thích không buông tay, thậm chí căn bản là không chuẩn bị trả lại cho Bách Thảo chân nhân, càng không thể nào nộp lên cho tông môn. Chỉ là bởi vì bất kể là Thường Thụy Hưng hay là hắn mình, đều không cách nào xóa sạch tốn trên Bách Thảo chân nhân lưu lại kia xóa sạch ký hiệu, lại thêm lúc trước Thường Thụy Hưng đoạt hoa thời điểm, cũng không thiếu đệ tử tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn biết rõ mình nhất định phải đích thân ra tay, xử lý một chút chuyện này. Dựa theo hắn gọi tính vào, cho Bách Thảo chân nhân một ít ngon ngọt, hơi bồi thường một hồi, chuyện này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao Bách Thảo chân nhân là mang tội chi thân, mà mình lại là thái thượng trưởng lão, trừ phi Bách Thảo thì không muốn tiếp tục lưu lại Thiên Hương lâu, nếu không mà nói, không có khả năng dám thế nào. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ đến là, vừa mới lấy ra liền thấy Tần Tinh xuất thủ, tát bay Thiên Hương lâu đệ tử một màn, cái này khiến hắn càng cao hứng hơn rồi, bởi vì cứ như vậy, liền ngon ngọt đều không cần cho, chỉ bằng cấu kết ngoại nhân, tông bên trong hành hung cái tội danh này, đủ để tùy tiện đem Bách Thảo đuổi ra khỏi tông môn. Mà một khi Bách Thảo không còn là Thiên Hương lâu đệ tử, như vậy, đây cửu diệu thải hồng hoa liền ổn thỏa quy mình tất cả. Về phần Tần Tinh, tự nhiên cũng muốn tỏa tỏa hắn uy phong, đánh chết cũng không đến mức, dù sao Tần Tinh ban nãy xuất ra những cái kia tín vật, nói rõ hắn hẳn là có chút bối cảnh, bất kể là Thiên Thánh Điện, Thiên Sơn Thú Tông vẫn là Ly Tâm Hội. Đây đều là Thiên Hương lâu không nguyện đi chiêu chọc đối tượng. Nhưng mà, hơi trừng phạt dạy dỗ một chút, vẫn là có thể, ít nhất phải cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn chút bản lãnh này, còn chưa đủ để lấy hoành hành không cố kỵ. Đương nhiên, cho dù là giáo huấn, Hạ An Vân cũng không có chuẩn bị muốn tự mình ra tay. Mình là cái thân phận gì? Đường đường Thiên Hương lâu thái thượng trưởng lão, há có thể đối với một tên tiểu bối xuất thủ, đó thật là có sai lầm thân phận của mình. cho nên hắn tuy rằng lên tiếng, nhưng cũng không hiện thân, chỉ là chỉ huy hộ vệ đệ tử, phải đem Tần Tinh bắt lại. Chính là liên tục hai tên đệ tử không tên ngã xuống đất không dậy nổi, đưa tới những đệ tử khác khủng hoảng, mà xem như thái thượng trưởng lão, Hạ An Vân nhãn lực vẫn không tệ, lại thêm đồng thời hắn lại là ngũ phẩm tinh dược sư, cho nên tinh hồn chi lực cũng là không yếu, tự nhiên nhìn ra Tần Tinh là âm thầm thi triển phong ấn, đem hai tên đệ tử kia cho phong ấn lại rồi. Đây sẽ để cho hắn không thể không tự mình hiện thân xuất hiện. Nếu xuất hiện, như vậy tất nhiên liền phải lớn tiếng dọa người, tốt nhất trực tiếp trấn nhiếp đối phương, cho nên Hạ An Vân đi lên liền triển lộ mình toàn bộ khí tức, ngũ chuyển tinh hầu tu vi. Chỉ tiếc, năm bước tinh vương có lẽ còn có thể trấn nhiếp đến Tần Tinh, nhưng mà ngũ chuyển tinh hầu, ngay từ lúc năm đó tiến nhập tinh linh chi địa thì, Tần Tinh sẽ không có để ở trong mắt, càng không cần phải nói hiện tại. Nghe được Tần Tinh kia rõ ràng mang theo miệt thị mà nói, Hạ An Vân cũng không tức giận, cười lạnh một tiếng nói, tiểu gia hỏa, tuy rằng ngươi xác thực có chút thực lực, nhưng mà chẳng lẽ không biết làm người hẳn khiêm tốn một chút sao? Khiêm tốn, liền ngươi chút thực lực này đều dám kiêu căng như vậy, vậy ta, tại sao phải khiêm tốn? Hướng theo Tần Tinh âm thanh hạ xuống, hắn trên thân thể đồng dạng bạo phát ra một cổ cường đại khí tức, bất ngờ tạo thành một đoàn cuồng bạo gió lốc, ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về tứ phía biện pháp bao phủ mà đi. Cổ hơi thở này, so với Hạ An Vân trên thân tản mát ra khí tức, mạnh đến ít hơn 10 lần. Thế cho nên Hạ An Vân đang cùng Tần Tinh khoảng cách gần như vậy phía dưới, thân tại cổ hơi thở này trùng kích bên trong, thậm chí ngay cả thân hình đều không cách nào duy trì ổn định, chân kế tiếp lảo đảo một cái, bạch bạch bạch, bất ngờ liên tiếp đến rời khỏi hơn 10 bước có hơn, thẳng đến đụng vào Tần Húc Trung trên thân, lúc này mới dừng lại. Tần Húc Trung bởi vì có sư phụ ủng hộ, hôm nay cũng là bất cứ giá nào, cười lạnh một tiếng nói, Hạ trưởng lão, lớn tuổi, coi chừng một chút đi đứng. Hạ An Vân căn bản không có nghe được Tần Húc Trung giễu cợt, mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia giống như đưa thân vào phong bạo vần quanh bên trong Tần Tinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình nghe được nơi có quan hệ với Tần Tinh lời đồn, không phải là đồn bậy bạ, cũng không có phóng đại, mà là hoàn toàn chân thật. Cái này chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, thật có cùng Tinh Vương cường giả chống lại thực lực. Ngoại trừ Tần Húc Trung ra, cho dù tính cả Bách Thảo chân nhân tại bên trong toàn bộ Thiên Hương lâu người, cảm thụ được tràn ngập thân thể của mình bốn phía, kia như là một ngọn núi lớn áp được bản thân hầu như không thở nổi khí tức kinh khủng, hôm nay đều là lâm vào to lớn khiếp sợ trong đó. Ban nãy Tần Tinh đánh bay tên lão giả kia, bọn họ còn tưởng rằng đó chính là Tần Tinh thực lực chân thật rồi, hôm nay mới biết, khi đó Tần Tinh, sợ rằng liền một nửa thực lực cũng không có xuất ra. Hôm nay, sợ rằng mới là hắn thực lực chân chính, hoặc là, hắn vẫn có giữ lại. Bách Thảo chân nhân tuy rằng đã sớm biết Tần Tinh thực lực rất mạnh, nhưng mà thật là cũng không ngờ rằng có thể cường đại đến loại trình độ này. Về phần kia trốn ở trong bóng tối, chưa từng xuất hiện Thường Thủy Hưng cùng Hạ Lam hai người, càng là sắc mặt trắng bệch vô cùng, bọn họ lúc trước, vậy mà từ trong tay một người như vậy, đoạt đi cửu diệu thải hồng hoa. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm phiền Bách Thảo chân nhân ngăn hắn lại, nếu không mà nói, sợ rằng mình hai người đều không cách nào còn sống trở về đến Thiên Hương lâu. Tóm lại, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, đều là nhiều hơn một cổ thâm sâu kính sợ, lòng biết rõ, Tần Tinh chi danh, danh bất hư truyền. Tần Tinh cũng không để ý tới những người khác, chỉ là nhìn đến Hạ An Vân nói, ngươi là chủ động giao ra cửu diệu thải hồng hoa, hay là muốn ta xuất thủ? Ừng ực, Hạ An Vân dùng sức nuốt nước miếng một cái, căn bản không dám cùng Tần Tinh mắt đối mắt, vội vàng nghiêng đầu đi, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đùa, đừng nói mình ngũ chuyển tinh hầu rồi, chính là cửu chuyển tinh hầu. Đối mặt lúc này Tần Tinh cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Hạ An Vân ánh mắt đúng dịp thấy bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời Bách Thảo chân nhân, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vã hét lớn, Bách Thảo, người đem người này dẫn vào Thiên Hương lâu ta, cuối cùng giáp tâm ở chỗ nào, chẳng lẽ là không phục tông chủ đối với ngươi trách phạt, cho nên cố ý muốn nhờ vào đó người chi lực thì trả thù tiêu diệt Thiên Hương lâu ta sao? Bách Thảo chân nhân còn không tới kịp mở miệng, trên bầu trời lại là mấy đạo tiếng xé gió vang dội, đồng thời từng luồng hùng hậu khí tức cũng là kèm theo mà đến, trong chớp mắt, hiện trường lại thêm ba người, nhị nữ một nam. Nhìn thấy bốn người này, Hạ An Vân nhất thời ánh mắt sáng lên, cao giọng hét lớn, tông chủ, sư tỷ sư đệ, các ngươi tới chính là thời điểm, Bách Thảo cấu kết ngoại nhân Tần Tinh, xông vào Thiên Hương lâu, mưu đồ bất chính, ý muốn tạo phản, Tần Tinh kẻ này thực lực mạnh mẽ, hành hung đả thương người, nhanh lên một chút khởi động hộ sơn đại trận, đem bắt. Đây trong ba người, tuổi còn nhỏ, nhìn qua ung dung hoa quý mỹ phụ trung niên, chính là Thiên Hương lâu đương nhiệm tông chủ Hương Ý Như, một nam một nữ khác, niên kỷ cực lớn, chính là cùng Hạ An Vân cùng thế hệ hai vị khác thái thượng trưởng lão. Bọn họ đều là bị Tần Tinh tản mát ra cổ kia khí thức kinh khủng sở kinh động, cho nên vội vã chạy tới. Nhìn đến kia ngã xuống đất không dậy nổi ba tên đệ tử, còn có trên mặt đất hòa lẫn vỡ răng máu tươi, lại thêm Hạ An Vân lời nói này, ba người sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bất quá, Hương Ý như chỉ là nhìn thoáng qua Tần Tinh, liền đưa mắt rời đến Bách Thảo chân nhân trên thân, lạnh giọng hỏi Bách Thảo, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hạ trưởng lão nói, chính là thật tình. Bách Thảo chân nhân khẽ mỉm cười nói, tông chủ, nếu mà Bách Thảo thật muốn tạo phản mà nói, cần gì phải cấu kết ngoại nhân? Đồng dạng, nếu mà Tần Tinh muốn hành hung đả thương người mà nói, sợ rằng tại đây đã là máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi rồi. Bách Thảo, không nên bán quan tử. Tên kia lão bà mở miệng nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì, nói thật. Ngay sau đó Bách Thảo chân nhân liền đem từ gặp phải Tần Tinh bắt đầu, phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói tường tận ra, bên cạnh Hạ An Vân mấy lần muốn há mồm đánh gãy, nhưng đều bị Hương Ý như lấy nghiêm khắc ánh mắt cho ngăn lại. Sau khi nói xong, Bách Thảo chân nhân hai tay mở ra nói, toàn bộ trải qua chính là như thế, Tần Tinh sở dĩ xuất thủ, cũng là vạn bất đắc dĩ, ta tin tưởng, nhưng phàm là có chút huyết tính người. Nghe được người khác luôn miệng nói người cả gia tộc đều là phế vật, sợ rằng đều không cách nào nhịn được đi. Hương Ý như sau khi nghe xong, ngược lại nhìn về phía Hạ An Vân nói, Hạ trưởng lão, Bách Thảo từng nói, chính là sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ An Vân tự nhiên cũng không biết ngốc đến phủ nhận, chỉ là hắn con mắt hơi chuyển động, gật gật đầu nói, phần lớn là sự thật, bất quá chính là có chút khác biệt. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem, ra vào cuối cùng ở nơi nào. Đừng xem Hương Ý như là giới nữ lưu. Nhưng mà nếu có thể trở thành Thiên Hương lâu tông chủ, tự nhiên có đạo lý riêng, cho nên nhẹ giọng mảnh nhỏ trong lời, nhưng cũng hàm chứa phải có uy nghiêm. Hạ An Vân mở miệng nói, đầu tiên, cửu diệu thải hồng hoa là Lam Nhi phát hiện trước, điểm này có người làm chứng, chỉ là lại bị sau đó chạy tới Tần Tinh, ỷ vào lấy thực lực cho mạnh mẽ đoạt đi, mặc dù sau đó tới hắn lại giao cho Thường Thủy Hưng, nhưng mà thẳng đến lúc đó, Bách Thảo đều không có nói rõ bên trên có hắn lưu lại ký hiệu, huống chi, hắn cũng không có bắt vào tay, nhắc tới. Hoa này chính là vật vô chủ. Cho dù sau đó Bách Thảo nói ra hoa này trên có hắn ký hiệu, nhưng mà hắn cũng nói, đó là một năm lúc trước lưu lại, thời gian một năm, Bách Thảo đều không thể bắt lấy hoa này, càng không có thông báo những đồng môn khác, này bị Lam Nhi phát hiện, lại đang không biết chuyện dưới tình huống, xuất thủ cướp đoạt hoa này, đây, không có sai đi. Về phần Thường Thụy Hưng lấy đi hoa này, cũng không phải là muốn chiếm làm của mình, chỉ là thay Lam Nhi cảm giác đáng tiếc, hắn là đệ tử ta, là nhìn đến Lam Nhi lớn lên, cho nên hắn động chút tư tâm, muốn đem hoa này giao cho ta đến định đoạt, cái này cũng không có gì sai đi. Hôm nay, cửu diệu thải hồng hoa liền ở ta nơi này, ta cũng không có muốn nuốt một mình, lại không dám làm việc thiên tư, nếu là Lam Nhi cùng Bách Thảo lần lượt phát hiện, như vậy công bình nhất biện pháp chính là hai người chia đều, một người một nửa. Tần Húc Trung nghe quả thực đều tức bể phổi, Hạ An Vân đây rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý, đáng giận nhất là, còn làm cho không người nào có thể phản bác. Bởi vì hắn chẳng qua là một mực chắc chắn rồi hoa là Hạ Lam phát hiện trước, sau đó bị Tần Tinh đoạt đi. Điểm này, cho dù là Tần Tinh cùng Bách Thảo chân nhân, cũng không tìm thấy chứng cứ đến lật đổ. Không thể không thừa nhận, Hạ An Vân thật là cáo già xảo quyệt, vài ba lời phía dưới, chẳng những phủi sạch rồi Hạ Lam cùng Thường Thụy Hưng sai lầm, hơn nữa còn ngược lại đem với bọn hắn không có một chút quan hệ cửu diệu thải hồng hoa, tự nhiên liền chiếm đi một nửa. Hạ An Vân càng nói càng thuận, nói tiếp về phần Tần Tinh. Tại Thiên Hương lâu ta bên trong ra tay đánh nhau, tuy rằng có việc để làm, nhưng dù sao nơi này là Thiên Hương lâu, hắn làm vì một ngoại nhân, loại này không có kiêng kỵ gì cả cách làm, căn bản không có đem chúng ta coi ra gì, nhất định phải trừng phạt một hồi, không thì ngày sau lan truyền ra ngoài, há chẳng phải là khiến người khác cho là ta nhóm Thiên Hương lâu, sợ Tần Tinh tên tiểu bối này. Hạ An Vân nói xong, mặt đầy đắc ý nhìn đến Tần Tinh, hiện tại hắn có thể lại yên tâm có chỗ dựa chắc rồi, căn bản không còn sợ hãi Tần Tinh. Hương Ý như dã đưa mắt về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, người có lời gì nói sao? Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn tới Hương Ý như ba người, hôm nay nghe được Hương Ý như câu hỏi, khẽ mỉm cười, lắc đầu nói ta, lười nói. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình bỗng nhiên biến mất, cổ kia ùn ùn kéo đến khí tức kinh khủng lần nữa lan tràn ra. Chương 380, ỷ mạnh hiếp yếu, Tần Tinh bỗng nhiên biến mất, để cho Hương Ý như cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức ý thức được Tần Tinh đây là muốn đối với Hạ An Vân hạ thủ, vội vã đồng thời thân hình chớp động, miệng quát Tần Tinh, dừng tay, lẽ nào ngươi thật muốn cùng Thiên Hương lâu ta là địch phải không? Mặc dù ba người đều di chuyển, nhưng là căn bản không có người có thể nhìn thấy Tần Tinh thân ảnh, chỉ là nghe được hắn âm thanh bình tĩnh truyền đến, phải chăng là địch, cũng không ở chỗ ta, mà tại ở tại các ngươi. Dứt tiếng,